Hơn nữa trọng điểm là thời gian ta ở trong đó không ngắn mà cũng chẳng dài. Sau khi phát hiện được bên trong cấm địa còn có khoảng trời riêng thì ta cũng đã nỗ lực tìm cách đi vào nhưng thủy chung không có thành công. Cho nên ta nghĩ vẫn là phải tìm được trận nhãn thì mới có thể tiến vào. Địa phương kia rốt cuộc là nơi như thế nào mà lại thần bí như vậy? Hàng Phong không giải thích được hỏi. Triệu Vô Cực nghe vậy thì cũng chậm rãi đem suy nghĩ của bản thân nói ra. Dựa theo lý giải của ta thì nơi thần bí đó là do một vị tiền bối có đại thần thông đã lưu lại cho hậu nhân một tin tức nào đó. Nhưng mà cụ thể là cái gì thì đến nay ta vẫn không có rõ. Chính tiền bối 500 năm qua cũng không tìm được trận nhãn để có thể mở ra cấm địa thì ta trong khoảng thời gian ngắn là sao có thể làm được? Hàng Phong cau mày nói. Theo như hắn thấy thì Triệu Vô Cực 500 năm qua cũng không có tìm được phương pháp mở ra cấm địa, thậm chí một cái đầu mối cũng không có thì cho dù hắn có đi tìm cũng không thể nào tìm được. Kể từ đó Hàng Phong quyết định tăng cường tu luyện để thăng tu vi lên thiên giai bá phẩm, tới lúc đó tự thân thực lực để tiến nhập cấm địa đó. Đến lúc đó còn có thể có được một tia cơ hội. Sau khi cùng với Triệu Vô Cực nói chuyện với nhau thì tâm tình của Hàng Phong cũng không có trầm tĩnh trở lại mà lại càng thêm trầm trọng. Dù sao thì Trầm Ngọc cũng vì hắn mà chết thì hôm nay có được biện pháp có thể cứu trị được Trầm Ngọc, đó chính là địa phương thần bí ở trong u ám xâm lâm theo như lời Triệu Vô Cực nói. Chẳng qua ngay cả Triệu Vô Cực cũng không dám khẳng định rằng địa phương này có thể hay không cứu được Trầm Ngọc. Hơn nữa việc đi vào cũng còn khó nữa là. Tất cả những chuyện này thực khiến cho Hàng Phong cảm thấy đau đầu không ngớt. Mà mấy ngày kế tiếp thì Hàng Phong cũng là ở trong hoàng cung. Mỗi ngày hắn vẫn thường bớt thời gian đến thăm Trầm Ngọc mà sau đó phần lớn thời gian đều đã tọa tu luyện. Về phần tình huống của Đế Đô ngày hôm nay, với sự xuất hiện của Triệu Vô Cực đồng thời đánh cho ba người Thiên Khôi tan tác. Cuối cùng thắng lợi hiển nhiên là thuộc về hoàng thất. Sau khi tình hình hoàng cung ổn định một cách triệt để thì Tiêu Tấn cũng lập tức kêu vài tên thiên giai cung phụng ra ngoài hoàng thành giải quyết tàn binh. Với sự tham dự của thiên giai cường giả thì cuộc chiến ngoài hoàng thành cũng nghiêng hẳn về một bên. Cho nên quân địch kẻ chết, kẻ chạy trốn. Còn đại bộ phận còn lại thì bị bắt làm tù binh chờ Tiêu Tấn an bài. Sau một trận chiến khốc liệt thì thực lực của hoàng thất cũng không có động vào căn cốt gốc rễ nhưng cũng tiêu hao thực lực rất nhiều. Chỉ là bị mất đi một đạo cấm vệ quân tinh nhuệ tại Bạch Đế Trấn, nhưng cũng khiến cho Tiêu Tấn đau lòng không thôi. Mà Hàng Phong cũng là nỗ lực muốn từ trong miệng của Thiên Nhàn biết được tin tức về Võ Hoàng Điện, nhưng mà đáng tiếc trước khi Hàng Phong thẩm vấn hắn thì Thiên Nhàn đã tự sát tại nhà lao. Khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mà đầu mối duy nhất để có thể biết được về Võ Hoàng Điện cũng là đã như thế mà mất đi. Điều này khiến cho Hàng Phong cảm thấy ảo não không thôi. Về phần đám người trọng tài giả thì đa phần bị bắt làm tù binh, một số thì chết trong trận chiến. Có một số ít lẻ tẻ thì chạy thoát. Nhưng những cá nhân lọt lưới này căn bản cũng không thể nào gây nên sóng gió gì. Những kẻ may mắn trốn thoát thì chỉ sợ cũng chỉ nghĩ tới việc tránh né sự truy đuổi của hoàng thất. Đám người này cũng không có ngốc đến nỗi là nổi loạn lần thứ hai. Chẳng qua, Hàng Phong và hoàng thất cũng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù có chút chờ mong vào tầng lớp cao tầng của trọng tài giả có thể thu được một chút tin tức, nhưng mà bọn hắn cũng không có thu được tin tức hữu dụng gì. Kỳ thực bọn họ thậm chí ngay cả thân phận chân chính của Diệt Hoàng cũng không thể nào biết được, càng không thể nói tới mối quan hệ giữa Diệt Hoàng và Võ Hoàng Điện. Cuối cùng thì không có bất luận đáp án nào, Hàng Phong cũng đành buông tha. Dừng lại Đế Đô hơn một tháng, Hàng Phong trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đến Hàng gia thăm Hàng Nhất Nguyên. Trong lúc đó hắn cũng vài lần gặp Hàng Thiên Sơn trên danh nghĩa là gia gia của hắn. Trải qua nhiều năm như vậy thì dưới sự trợ giúp không tình nguyện của Hàng Phong thì Hàng Thiên Sơn cũng đã trở thành một thiên giai cường giả. Hiện giờ cũng chính là thiên giai cường giả duy nhất của Hàng gia. Đối với Hàng gia mà nói chính là thập phần trọng yếu. Cho nên Hàng Thiên Sơn đối với Hàng Phong cũng thập phần cảm kích. Nhưng hắn cũng biết được với năng lực và thực lực của Hàng Phong thì chắc chắn hắn cũng không có coi trọng Hàng gia ngày hôm nay. Cho nên hắn cũng không hy vọng Hàng Phong quay trở lại Hàng gia. Cuối cùng hắn cũng đành đem tinh lực đổ dồn lên người của Hàng Nhất Nguyên, phụ thân của Hàng Phong. Vì để có thể tạo uy tín cho Hàng Nhất Nguyên mà Hàng Phong cũng đáp ứng yêu cầu của Hàng Thiên Sơn cũng xuất hiện ở trong gia tộc. Mà mọi người nhìn thấy thanh niên thiên tài Hàng Phong trong truyền thuyết thì ánh mắt vô cùng sùng bái. Về phần Hàng Nhất Nguyên thì lại là ước ao và đố kỵ. Làm xong tất cả những chuyện này thì Hàng Phong ở Đế Đô cũng không có chuyện gì khác nữa. Cùng với việc của Trầm Ngọc mà hắn cùng với chúng nữ không có muốn ở lại Đế Đô. Cho nên Hàng Phong liền quyết định phản hồi Huyền Thiên Tông, đồng thời hắn cũng an bài mang Trầm Ngọc trở về. Về phần hư không thì lúc trước theo Hàng Phong đến Đế Đô vốn muốn tiêu diệt Diệt Hoàng là để báo đáp ân cứu mạng của Hàng Phong cho nên mới đi theo hắn. Mà hôm nay trọng tài giả đã bị diệt, Diệt Hoàng tuy rằng may mắn chạy trốn nhưng mà Hàng Phong cũng đã là thiên giai thất phẩm cường giả. Kể từ đó sự tình hư không lúc trước đáp ứng cũng coi như là đã hoàn thành. Cho nên khi Hàng Phong quyết định trở về Huyền Thiên Tông mà hư không cũng quyết định ly khai. Hàng Phong tuy rằng cũng từng nghĩ tới việc giữ hư không. nhưng hắn cũng biết Hư Không trời sinh tính cao ngạo, rất có thể vì mình có ân với hắn mà lưu lại, nhưng mà về lâu về dài thì Hư Không cũng sẽ rời đi. Cho nên Hàng Phong cũng không có làm sự tình như vậy. Đồng thời dù Hàng Phong cũng cảm thấy nuối tiếc nhưng hắn cũng không có khuyên can. Cứ như vậy sau khi nhóm người Hàng Phong ly khai đế đô thì Hư Không cung yên lặng ly khai đế đô, tiêu thất khỏi mắt mọi người. Nhưng thật ra có điều ngoài ý muốn chính là Triệu Vô Cực chủ động muốn đi theo Hàng Phong. Mà điều này thì Hàng Phong mong còn không được cho nên cũng không có cự tuyệt. Hàng Phong sớm đã từ trong tu luyện tỉnh lại, dựa theo thói quen, hắn đầu tiên là đến thăm Trầm Ngọc, sau đó điều trị kinh mạch cho Trầm Ngọc. Đồng thời cũng là để cho kinh mạch của nàng cũng không bị dẫn đến việc bế tắc. Đây là Hàng Phong trong một năm nay nếu không có sự tình nào đặc biệt tình sẽ đích thân đến. Lúc này, thời gian bọn họ rời khỏi đế đô cũng là đã trở về một năm thời gian. Trong một năm nay, Hàng Phong cơ đều chưa có ly khai Huyền Thiên Tông nửa bước. Mà một năm thời gian này cũng là đem cảnh giới của hắn đột phá ngoài ý muốn lên thiên giai thất phẩm cũng triệt để củng cố lại. Đồng thời cũng triệt để luyện hóa cổ năng lượng tinh thuần khổng lồ ở trong cơ thể, triệt để trở thành năng lượng cho bản thân. Lúc trước bởi vì Trầm Ngọc chết mà Hàng Phong kích động dẫn đến việc tấn nhập thiên giai thất phẩm cường giả. Nhưng về sau với kinh nghiệm phong phú của Triệu Vô Cực và Hư Không thì cũng đồng thời thấy được sự bất ổn trong việc này. Nếu như không củng cố tu vi thì rất có khả năng tu vi thụt lùi trở về thiên giai lục phẩm. Bây giờ cũng đã qua một năm thời gian, phần lớn thời gian Hàng Phong cũng là ở trong mật thất tu luyện. Mà lúc trước trở lại Huyền Thiên Tông thì sự tình của Trầm Ngọc cũng khiến cho tâm tình trên dưới Huyền Thiên Tông trở nên thương tâm. Trầm Ngọc ở trong Huyền Thiên Tông cũng là vô cùng tốt, không đơn giản là việc nàng lớn lên xinh đẹp mỹ lệ, càng bởi vì nàng tính cách ôn nhu hiền lành, đối với người ngoài vô cùng tốt. Mặc dù mấy năm gần đây việc Trầm Ngọc luyện dược đã đạt tới cảnh giới đại sư cho nên cống hiến của nàng đối với Huyền Thiên Tông càng không phải nói quan trọng tới mức nào. Bởi vậy, trong giới trẻ của Huyền Thiên Tông nói ai có tầm ảnh hưởng nhiều nhất thì đầu tiên chính là Hàng Phong, mà kế tiếp chính là Trầm Ngọc. Với địa vị của Trầm Ngọc ở Huyền Thiên Tông hiện nay thì cho là đồng bối đệ tử nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ. Có thể thấy địa vị của nàng quan trọng như thế nào. Nhưng vô luận địa vị của nàng có biến hóa như thế nào thì Trầm Ngọc đối với người ngoài thủy chung như nhất chính là vô cùng quan trọng. Mà đệ tử trong Huyền Thiên Tông nếu như gặp sự tình gì khó giải quyết đến hỏi Trầm Ngọc thì nếu nàng có thể giúp được, nàng sẽ tận tình giúp đỡ. Cũng chính bởi vì như vậy, Trầm Ngọc ở tại Huyền Thiên cũng được các đệ tử kính yêu, đương nhiên cũng có rất nhiều người ái mộ. Bất quá đối với những đệ tử đồng bối với Hàng Phong, tỷ như Mạnh Hùng thì mấy người này cũng rõ ràng. Tuy mấy năm nay Trầm Ngọc không có biểu lộ ra tâm tư nhưng bọn họ cũng biết rõ thực ra từ lâu trái tim của Trầm Ngọc đã thuộc về Hàng Phong rồi. Mà Hàng Phong là ai, trên dưới Huyền Thiên Tông chỉ sợ không ai không biết, bởi vậy rất nhiều đệ tử sinh tâm ái mộ với Trầm Ngọc cũng chỉ đành tiếc nuối, triệt để cắt đứt đoạn tâm tư này. Hôm nay Trầm Ngọc gặp nạn, sinh tử chưa biết, đối với đông đảo đệ tử của Huyền Thiên Tông thì không thể nghi ngờ được chính là vô cùng chấn động. Hôm nay lúc Hàng Phong đi tới gian phòng của Trầm Ngọc cũng phát hiện một đạo thân ảnh khác. Trông thấy đạo thân ảnh này bưng một chậu nước trong tay, bộ dáng bận biệu thì trên mặt Hàng Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mà thân ảnh kia khi phát hiện ra Hàng Phong đến cũng quay đầu lại khẽ cười nói, người tới rồi. Chủ nhân thân ảnh này không ai khác chính là thân tỷ muội của Trầm Ngọc Tiêu Linh. Trong một năm nay, tuy rằng Huyền Thiên Tông cũng có an bài một vài nữ đệ tử phụ trách việc thay phiên nhau an bài cho Trầm Ngọc. Nhưng mà Tiêu Linh cũng là vẫn kiên trì mỗi ngày đều tới chăm sóc cho Tần Ngọc. Có thể được tình cảm của hai người sâu đậm tới như thế nào? Thấy Tiêu Linh bận rộn như vậy thì Hàng Phong cũng tiến lên ôn nhu vuốt mái tóc của nàng. Mặc dù hai người đã từng có quan hệ xác thịt, nhưng mà Tiêu Linh vẫn chưa thể bỏ được cái tính hay xấu hổ của mình. Hàng Phong thấy thế thì cũng khẽ cười, mà Tiêu Linh cũng là bất mãn gắt giọng nói, Ngọc Nhi muội muội còn ở đây. Nghe được Tiêu Linh nhắc nhở như vậy thì Hàng Phong cũng không khỏi trầm xuống buồn bã. Tuy rằng một năm đã trôi qua nhưng mà một màn sự tình kia vẫn luôn hiện rõ trong đầu Hàng Phong không thể nào xóa nhòa. Tiêu Linh cũng cảm thụ được nội tâm Hàng Phong biến hóa, không khỏi dùng bàn tay của mình vuốt mặt hắn, ôn nhu nói, muội biết huynh đã rất tận lực. Ngọc Nhi muội cũng không muốn thấy huynh như vậy đâu. Nàng ấy nhất định muốn huynh sống cuộc sống thật là vui vẻ. Nghe Tiêu Linh ôn nhu khuyên bảo thì Hàng Phong thoáng khống chế nội tâm tâm tình, lập tức lần thứ hai nở nụ cười, dùng tay vuốt mặt Tiêu Linh ngữ khí kiên định nói, ta phát thệ ta sẽ không có để cho các muội bị bất kỳ thương tổn nào nữa. Nếu như có bất kỳ ai dám làm các muội bị thương thì kẻ đó chắc chắn phải chết. Hàng Phong nói cũng khiến cho Tiêu Linh cực kỳ cảm động, nhắm mắt lại khẽ tựa vào lòng của Hàng Phong, ngũ khí cũng nỉ non nói, muội tin tưởng huynh. Muội tin huynh sẽ bảo hộ được mọi người. Muội cũng tin tưởng được một ngày nào đó Ngọc Nhi muội sẽ tỉnh lại. Hai người trầm mặc hồi lâu, Hàng Phong đột nhiên có chút chần chờ nói, Linh Nhi. Xin lỗi. Huynh. Ai biết còn nói chưa hết câu thì Tiêu Linh đã lấy ngón tay che lấy miệng Hàng Phong, Tiêu Linh ôn nhu lắc đầu, vẻ mặt thâm tình nhìn Hàng Phong nói, muội biết huynh nói gì. Nhưng huynh cũng không cần phải xin lỗi. tâm tư của Ngọc Nhi muội từ lâu muội đã biết. Muội chỉ sợ Ngọc Nhi muội vẫn ngây ngốc tưởng rằng không có ai biết, vẫn giữ bí mật này trong lòng. Nói tới chỗ này thì Tiêu Linh cũng tức giận trừng mắt liếc nhìn Hàn Phong, tiện đà nói, mà huynh cũng thật là đầu gỗ. Nhiều năm như vậy mà cũng không thể nào nhận ra được tình ý của Ngọc Nhi muội. Hàn Phong nghe vậy thì trong lòng cười khổ. Lẽ nào hắn đúng như Tiêu Linh nói là đầu gỗ? Đương nhiên là không phải, đối với tình ý của Trầm Ngọc, hắn cũng đã đoán biết được từ lâu, chỉ là một phương còn có Tiêu Linh, cho nên hắn mới không dám làm điều gì quá đáng khiến cho các nàng đau buồn. Kiếp này có thể có được ngoài ý muốn đạt được, Hàn Phong cũng cảm thấy thập phần may mắn, tự nhiên hắn cũng không muốn trở nên phức tạp. Hơn nữa mấy năm nay hắn suốt ngày bôn ba khắp nơi, ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian để xử lý chuyện này. Bởi vậy chuyện này mới có thể kéo dài tới ngày hôm nay. Chỉ sợ nếu bây giờ hắn nghĩ cách giải quyết thì cũng không thể nào tìm ra được biện pháp. Tiếp theo chờ Tiêu Linh tỉ mỉ lau rửa cho Trầm Ngọc thì Hàn Phong cũng như thường lệ dùng đấu khí để bảo vệ tâm mạch cho Trầm Ngọc. Xong xuôi đâu đấy thì hắn lại đặt nàng nằm xuống dưới giường. Sau khi mọi việc đã làm xong thì mặt trời cũng đã lên cao đến đỉnh. Hàn Phong cùng với Tiêu Linh ly khải khỏi phòng của Trầm Ngọc. Kế tiếp cũng không cần phải lo lắng cho Trầm Ngọc, bởi vì mỗi ngày đều có nữ đệ tử của Huyền Thiên Tông đến chiếu cố cho Trầm Ngọc. Hiện tại Hàn Phong ở Huyền Thiên Tông địa vị cũng rất cao, không cần phải nói tới. Chỉ sợ trong Huyền Thiên Tông trừ Huyền Cơ Tử ra thì cũng không có ai có thân phận cao hơn Hàn Phong. Bởi vì tuy rằng là nhóm tam hệ đệ tử đầu tiên, nhưng Hàn Phong cũng không có giống như những đệ tử khác, mỗi ngày đều phải tiến hành thần tu. Bất quá hôm nay Hàn Phong bớt một chút thời gian tới tu luyện trường của chúng đệ tử. Lúc này trong Huyền Thiên Tông những đệ tử không có nhiệm vụ gì thì đều đến luyện võ trường. Chẳng qua hôm nay cũng không có giống như ngày thường. Hôm nay luyện võ trường vô cùng náo nhiệt. Hàn Phong mới vừa rồi đến liền phát hiện ra 4-5 tốt đệ tử đang tụ tập lại một chỗ, tự hồ đang không ngừng cao hứng bàn luận về chuyện gì. Chúng đệ tử trên mặt thần tình hưng phấn thì chắc hẳn không phải là chuyện gì xấu. Mà từ khi Trầm Ngọc gặp nạn tới nay tự hồ Huyền Thiên Tông cũng không có náo nhiệt như vậy. Vì vậy là mặc dù vẫn trong thời gian thần tu thì Hàn Phong ngược lại cũng không có bất luận hờn giận gì. Chẳng qua hắn chỉ mỉm cười nhìn những đệ tử thảo luận một cách vui vẻ. Một bên Tiêu Linh tuy rằng cũng là đệ tử của Huyền Thiên Tông, nhưng mà thân phận đặc thù. Ngoài trừ là công chúa của đế quốc ra thì cũng có quan hệ mật thiết đối với Hàn Phong, cho nên những người khác cũng không có dám đứng ở trước mặt nàng lỗ mãng. Cho nên việc thần tu này đối với Tiêu Linh cũng không cần phải thực hiện. Hôm nay Huyền Thiên Tông trải qua mấy năm phát triển thì cũng đã có thêm rất nhiều đệ tử, mà quy mô của Huyền Thiên Tông cũng lớn hơn rất nhiều. Hôm nay ở luyện võ trường so với năm đó Hàn Phong mới nhập môn thì đông đảo hơn rất nhiều. Tất cả những chuyện này nếu như ở kiếp trước thì Hàn Phong cũng không có dám nghĩ tới. Ngay khi Hàn Phong nhìn tất cả quang cảnh trước mắt thì trong đám tân sinh Lâm Phỉ Vân đang bị không ít đệ tử vây quanh cũng đã phát hiện ra Hàn Phong. Cho nên Lâm Phỉ Vân thoát khỏi đoàn người mà nhanh chóng chạy lại phía hắn. Đã qua nhiều năm như vậy, Lâm Phỉ Vân cũng đã trở thành một cô nương xinh đẹp. Hôm nay Lâm Phỉ Vân một mái tóc đen tuyền phủ xuống vai càng làm cho nàng càng thêm mê người, nghiễm nhiên có thể so với Tiêu Linh. Chẳng qua hôm nay duyên dáng yêu kiều diễm nữ Lâm Phỉ Vân cũng không giống như trước nghịch ngợm bất hảo. Chỉ thấy trong mắt nàng sự tinh quái. Ở trong diễn võ trường Lâm Phỉ Vân dung mạo tự nhiên là tiêu điểm trong đám người. Cho nên nhất cử nhất động của nàng đều được các đệ tử khác để ý, cho nên khi mọi người nhìn thấy Lâm Phỉ Vân chạy về phía xa thì cũng nhất thời nhìn thấy thân ảnh của Hàn Phong. Nhất thời hiện trường tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Trong đó cũng có kèm theo sợ hãi và sùng bái. Mặc dù Hàn Phong một năm nay đều ở trong Huyền Thiên Tông, nhưng bởi vì muốn củng cố tu vi, đồng thời chiếu cố Trầm Ngọc, cho nên một năm này hắn cũng ru rú trong nhà, rất ít gặp mặt người khác. Cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho chúng đệ tử phải kinh ngạc. Mà Lâm Phỉ Vân nhảy về phía Hàn Phong, trên mặt lộ ra thần sắc tươi cười, nói, sư huynh, huynh sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Huynh cũng lâu rồi không có ra ngoài, cho nên cũng muốn đến xem. Bất quá ta thấy hôm nay tâm tình của mọi người rất cao, có phải hay không hôm nay có sự tình gì? Hàn Phong cười nói. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì liếc nhìn Hàn Phong rồi chế nhạo nói, thật không biết huynh có phải là đệ tử của Huyền Thiên Tông nữa hay không? Dĩ nhiên ngay cả trong tông phát sinh sự tình gì cũng không có biết. Lâm Phỉ Vân nói như vậy khiến cho Hàn Phong cảm thấy xấu hổ. Xác thực theo như lời Phỉ Vân vừa nói, một năm nay hắn cũng không có lưu tâm tới ngoại giới phát sinh sự tình gì cả. Đương nhiên nếu như có xảy ra sự tình trọng yếu nào cần báo cáo thì Huyền Cơ Tử vẫn sẽ phái người đến thông tri cho hắn trước. Chẳng qua trong một năm nay, Võ Hoàng Điện lại lần thứ hai mai danh ẩn tích, bọn họ không chủ động xuất hiện. Nhóm người Hàn Phong cũng không thể nào phát hiện được bóng dáng của đám người đó. Về phần Triệu Vô Cực, thì sau khi theo Hàn Phong đi tới Huyền Thiên Tông thì cũng chỉ nửa tháng sau là lặng lẽ rời đi. Chẳng qua cứ cách một thời gian thì Triệu Vô Cực lại chạy về. Nhiều lần như vậy khiến cho Hàn Phong trong một năm nay không biết được rốt cuộc Triệu Vô Cực đang làm cái gì. Bất quá, khiến người ta ngoài ý muốn chính là Triệu Vô Cực chẳng biết tại sao lại cảm thấy hứng thú dị thường đối với Tiểu Bạch. Khi hắn lần đầu tiên phát hiện Tiểu Bạch, thì hắn thập phần hứng thú quan sát Tiểu Bạch. Về phần Tiểu Bạch, cũng không biết tại sao đối với Triệu Vô Cực lại không có bài xích cũng không có phản ứng nào. Mấy năm nay, Hàng Phong luôn bôn ba bên ngoài, thế nên cũng không thể để ý đến Tiểu Bạch như trước nữa. Nhưng mới gần đây hắn lại phát hiện ra rằng thực lực của Tiểu Bạch hiện tại tự hồ lại cường đại hơn trước rất nhiều. Từ sau khi khiến phân thân của Diệt Hoàng bị thương nặng phải rời đi, thì Tiểu Bạch lại rơi vào trạng thái ngủ say mạc danh kỳ diệu. Hàng Phong không thể nào giải thích được nhưng cũng không cảm thấy lo ngại chút nào. Hắn đơn giản chỉ là không có để ý nhiều tới nữa. Lúc này, Lâm Phỉ Vân thấy dáng dấp xấu hổ của Hàng Phong thì cũng quệt mồm rồi vừa cười vừa nói, tiếp qua mấy ngày nữa chính là Đại hội Thiên Thánh 10 năm tổ chức một lần. Sự tình lớn như vậy mà sư huynh lại dĩ nhiên quên bén đi coi như là không biết. Nghe được Lâm Phỉ Vân nói vậy, Hàng Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Nghĩ không được lần trước tham gia Thiên Thánh Đại hội vậy mà đã qua 10 năm rồi. 10 năm trôi qua cũng thật là nhanh. Nguyên lai là Thiên Thánh Đại hội, lúc này tông môn chúng ta là cử những ai tham gia? Hàng Phong cười hỏi. Lâm Phỉ Vân nghe Hàng Phong nói thì lại càng vui vẻ cười nói rằng, nghe sư phụ nói bởi vì những năm gần đây Huyền Thiên Tông của chúng ta phát triển quá nhanh mà môn hạ đệ tử ngày càng nhiều. Cho nên sau khi tông chủ và đông đảo trưởng lão sau khi cùng nhau thảo luận thì cũng quyết định lần này Huyền Thiên Tông tham gia giống như lần đại hội trước. Bản thân trong tông môn sẽ tiến hành một vòng trắc thí, 10 người có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia đại hội lần này. Hàng Phong nghe xong thì tỉ mỉ ngẫm lại. Hiện nay đệ tử Huyền Thiên Tông cũng đã có tới 500, 600 người. Mặc dù so với một ít tông môn đã truyền thừa từ lâu thì vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng quy mô 500, 600 người này so với khi Hàng Phong gia nhập tông môn cách đây 10 năm chính là đã gấp tới 5-6 lần rồi. Bởi vậy, Huyền Thiên Tông tự nhiên không thể nào giống như trước đây trực tiếp chỉ định chọn người được nữa. Bây giờ chính là dùng thực lực để nói chuyện. Những đệ tử nào có thực lực thì sẽ có cơ hội để tham gia đại hội. Điều này cũng chỉ nhằm để mang lại tính công bình cho mọi người. Đương nhiên với niên kỷ hiện nay của Hàng Phong, từ lâu đã vượt quá 20 tuổi, tự nhiên là không thể nào tham gia được Thiên Thánh Đại hội lần này được nữa. Nhưng thật ra Lâm Phỉ Vân mấy năm nay dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Hàng Phong cùng với thiên phú vốn có của nàng, hôm nay đã trở thành nhân giai cửu phẩm võ giả. Ở tại Huyền Thiên Tông trong hàng ngũ đệ tử đồng bối cũng là cầm đầu đi trước. Sở dĩ Lâm Phỉ Vân có thể có được một thân thực lực như vậy chính là nhờ Hàng Phong khổ công dạy bảo. Các loại kỳ trân dị bảo được Hàng Phong luyện chế thành đan dược cung cấp cho Lâm Phỉ Vân không biết bao nhiêu mà kể. Tồn tại một đại sư luyện dược sư đồng thời là một thiên giai thất phẩm cường giả tự mình giáo dục, chỉ sợ là cho có đầu heo đi chăng nữa cũng có thể khiến hắn tu luyện đấu khí. Huống chi nguyên bản thiên phú của Lâm Phỉ Vân cũng không tầm thường chút nào. Điều đáng nói là thực lực nhân giai cư phẩm của Lâm Phỉ Vân đạt được dưới tính huống nàng vẫn còn lười biếng mãi chơi, không chuyên chú vào việc tu luyện. Trước khi mỗi khi Hàng Phong làm bộ mặt giận dữ, thì nha đầu Lâm Phỉ Vân này đành phải nỗ lực tu luyện không dám trái lời. Nhưng cuối cùng bao giờ tiểu nha đầu này cũng dùng nước mắt để làm vũ khí tiến công. Nói chúng mỗi khi đến những lúc quan trọng đều là Hàng Phong lấy thất bại mà kết thúc. Mà cũng bởi vì vậy Lâm Nguyệt cũng quở trách Hàng Phong nhiều lần. Nói hắn làm đại sư huynh mà cưng chiều sư muội như vậy, nàng lo lắng về sau Lâm Phỉ Vân sẽ không có tiền đồ gì. Nghĩ đến đó, khóe miệng Hàng Phong cũng hơi hiện ra chút tiếu ý, lập tức nhìn Lâm Phỉ Vân, ôn nhu nói, với thực lực của Tiểu Vân Nhi chỉ sợ lần này trong tông môn bài danh đệ nhất cũng không có đến lượt nha. Nói gì kỳ vậy sư huynh? Lâm Phỉ Vân ngạo mạn ngẩng đầu kêu lên, nàng xem thường biểu môi, tiện đà nói rằng, ta chính là biết sư huynh 10 năm trước tham gia Thiên Thánh Đại hội đã đoạt được bài danh đệ nhất quán quân. Ta cũng rất muốn giống như sư huynh. Bất luận lần Đại hội Thiên Thánh lần này thế nào thì ta muốn giành được quán quân của Đại hội. Như vậy thì mới có thể cho mọi người thấy được thực lực thật sự của ta. Nghe được Lâm Phỉ Vân có giả tâm lớn như vậy, Hàng Phong cũng phải cười khổ không thôi. Mà lúc này Tiêu Linh đứng một bên thấy sư huynh muội hai người nói chuyện không khỏi tiến lên vài bước, cầm lấy tay của Lâm Phỉ Vân, oán trách nói, nhà đầu người đó, không biết xấu hổ là gì cả. Dĩ nhiên lại cùng với sư huynh của người khoác lác như vậy. Tiêu Linh lại làm bộ dạng sư phụ, bắt đầu thuyết giáo, ở trong Huyền Thiên Tông, thực lực của ngươi xác thực là vượt qua các đệ tử cùng trang lứa khác nhưng Thiên Thánh Đại hội không giống như luận võ đại hội. Cả ngày hôm đó tất cả các tông mộ, thế gia trong nội cảnh Thiên Tinh Đế quốc đều tham dự. Trong đó các đệ tử kiệt xuất của các tông môn, thế gia cũng là nhiều như mây. Ngươi thật không ngờ mới có nhân giai cửu phẩm mà đã sinh ra tâm tính kiêu ngạo. Đến lúc đó phải chịu thiệt thòi thì không ai đến dỗ ngươi đâu. Nói xong, Tiêu Linh không nhịn được liếc mắt nhìn Hàng Phong một cái, trông thấy hắn vẫn làm bộ dạng cười tươi một cách mờ ám thì vô cùng bất mãn nói, chàng chính là quá cưng chiêu nàng mà khiến cho tiểu nha đầu này được thể sinh hư, kiêu ngạo ra đó. Cẩn thận về sau nàng lại không biết được trời cao đất dày là gì.

Trừ những người này ra thì các vị trưởng lão khác của Huyền Thiên Tông cùng với nhị đại đệ tử, nhìn chung thực lực đều tăng cao rõ rệt. Sau đó hơn 300 danh đệ tử, lần lượt dựa theo thứ tự mà lên sàn thi đấu. Chỉ chốc lát, cả luyện võ đường nhất thời tràn ngập những âm thanh khác nhau. Hiện trường cũng nhất thời trở nên sôi nổi hào hứng. Một ít đệ tử không tham gia mà có quan hệ tốt với những đệ tử tham gia thì thi nhau hò hét trợ uy. Tràng diện thập phần nóng nảy. Chẳng qua lúc này Hàng Phong phát hiện tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị lên sân thi đấu, trái lại ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt buồn chán trông xuống các đệ tử đang tỉ thí trên sân. Trông thấy Lâm Phỉ Vân nhàn nhã ngồi bên cạnh mình thì Hàng Phong không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, Vân Nhi, người sao không chuẩn bị sao? Lâm Phỉ Vân ngồi bên cạnh trông xuống những đệ tử đang tỉ thí bên dưới luyện võ trường, nói, sư huynh, lẽ nào ngươi không rõ lần này trình tự thí sinh thi tỉ thí là bắt đầu từ những người có thực lực yếu nhất, sau đó mới lần lượt đi lên sai? Chẳng nhẽ ngươi cảm thấy thực lực của ta kém cỏi như vậy? Bị Lâm Phỉ Vân nói như vậy, Hàng Phong cũng chỉ biết cười trừ. Chẳng qua dù sao thì hôm nay Hàng Phong cũng đã có thực lực của một thiên giai thất phẩm cường giả. Mà trước mắt những đệ tử tham gia tỉ thí trên diễn võ trường cảnh giới bất quá cũng chỉ là nhân giai cho nên hắn cũng không quá để ý tới. Nhưng Hàng Phong cũng có thể biết được trải qua mấy năm phát triển, Huyền Thiên Tông ngày hôm nay đã không còn là Huyền Thiên Tông của 10 năm trước. Điều này thể hiện từ các đệ tử đang tỉ thí dưới sân. Lúc này thời gian mới qua được bao lâu thì số đệ tử tiến lên tỉ thí cũng đã hơn 40 người. Hàng Phong cũng phát hiện trong hơn 40 người này có tới hơn phân nửa là có thực lực nhân giai. Mà những đệ tử này bất quá cũng chỉ là 17-18 tuổi. Nhỏ hơn nữa thậm chí là 15-16. Những đệ tử này đều là tương lai của Huyền Thiên Tông, tuy hiện giờ bộ mặt mà bọn họ thể hiện vô cùng non nớt, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho Hàng Phong cảm thấy vui mừng. Kiếp trước một tiểu tông môn chịu khổ diệt môn, mà dưới nỗ lực dẫn đạo của hắn ngày hôm nay đã bắt đầu trở thành một nhất lưu thế lực. Tồn tại rất nhiều đệ tử ưu tú, chỉ cần 50 năm nữa, hay nhanh hơn là 30 năm nữa. Đến lúc đó Huyền Thiên Tông cho dù không có Hàng Phong thì vẫn như cũ có thể dựa vào thực lực của bản thân mà trở thành một thế lực số 1 số 2 của Đại Thiên Tinh Đế Quốc. Như vậy thì tự lực dựa vào thực lực của bản thân mà đạt được mới được thế nhân tán thành và chấp nhận. Mà không phải giống như hiện tại vậy, thế nhân nhắc tới Huyền Thiên Tông chỉ biết liên tưởng đến Hàng Phong. Về phần những người khác thì cũng chỉ là làm nên cho Hàng Phong mà thôi. Hàng Phong cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may tông chủ của Huyền Thiên Tông hiện nay là Huyền Cơ Tử là một người vô cùng rộng lượng. Mặc dù đối với ngoại giới có chút phiền muộn nhưng cũng không vì vậy mà giận cá chém thất Hàng Phong hoặc là xa lánh hắn. Đương nhiên là một người đứng đầu của một tông môn như Huyền Cơ Tử thì hắn cũng minh bạch. Huyền Thiên Tông có thể phát triển được như ngày hôm nay cũng giống như lời của ngoại giới nói đều dựa vào Hàng Phong mà có được. Vì vậy, vô luận như thế nào thì Huyền Cơ Tử cũng không có bất kỳ dị nghị nào đối với Hàng Phong. Hắn chỉ còn biết thông qua đại hội lần này là cải biến ấn tượng của người khác đối với hắn mà thôi. Hàng Phong đang tự hỏi những việc đã xảy ra trong thời gian qua thì đột nhiên Lâm Phỉ Vân ngồi bên cạnh bất mãn hờn dỗi nói, sư huynh, người cũng không có chăm chú theo dõi. Tí nữa đến phiên ta thì ngươi nhất định phải xem đó nha. Phỉ Vân lấy tay vuốt mái tóc của nàng. Cũng giống hệt như trước kia nàng ngồi mân mê cọng tóc của mình. Hàng Phong bị câu nói của Phỉ Vân đánh thức, cũng cười nói, yên tâm đi. Tiểu Vân Nhi của chúng ta lên sân tỉ thí, sư huynh nhất định cho người đến cổ vũ cho ngươi. Đáng ghét, huynh xem mái tóc muội lại rối lên rồi. Để người khác thấy thật là mất mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắm của Phỉ Vân lại quài khởi một chút tức giận, nàng bất mãn trừng mắt nhìn Hàng Phong vài lần. Hàng Phong cũng chỉ mỉm cười mà không có đi lấy lượt. Ở trong nội tâm hắn rất yêu thích cảm giác được trêu đùa với Lâm Phỉ Vân. Mà Tiêu Linh ngồi bên cạnh cũng chỉ mỉm cười nhìn sư huynh muội vui đùa ầm ĩ, thẳng đến khi Lâm Phỉ Vân nói xong thì tiểu nha đầu này mới đứng lên chỉnh sửa lại đôi chút, đồng thời cũng không quên liếc mắt nhìn Hàng Phong một cái. Sau một lát, Tiêu Linh vuốt mái tóc của Lâm Phỉ Vân ôn như nói, "Hảo. Vân Nhi của chúng ta nỗ lực lên nha." Hi hi. "Vẫn là Linh Nhi tỷ tỷ tốt với ta nhất. Ta nhất định sẽ có biểu hiện xuất sắc." Lâm Phỉ Vân cười nói xong, lập tức nhảy xuống dưới lôi đài gần nhất. Hàng Phong theo bóng hình Phỉ Vân nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ ra, lần này giám khảo phụ trách trắc thí Phỉ Vân lại là Mạnh Hùng. Hàng Phong biết rõ Mạnh Hùng đã bị Phách Viêm Chiến Thiên Quyết ảnh hưởng, khí thế nhìn qua thập phần bá đạo và uy nghiêm. Cho nên đối với những người không quen biết hoặc đối với những đệ tử có bối phận hơi thấp thì nhìn thấy Mạnh Hùng đều tỏ ra cung kính vô cùng. Nhưng duy chỉ có nha đầu Lâm Phỉ Vân này là không có sợ điều gì. Không những thế mấy năm trước nàng còn mang Mạnh Hùng ra trêu đùa làm vui. Mà những năm gần đây, Lâm Phỉ Vân lớn lên tuy rằng tính cách tinh quái đó đã được thu liễm đôi chút nhưng thỉnh thoảng vẫn thường xảy ra những chuyện quái sự làm cho Mạnh Hùng đau đầu không ngớt. Chính vì thế mà Hàng Phong đoán rằng Mạnh Hùng đang uy phong lẫm liệt đứng trên lôi đài, nếu nhìn thấy Lâm Phỉ Vân đi tới bên lôi đài của hắn thì trên bộ mặt nhất thời lộ ra một tia lãnh khốc vô tình. mà Lâm Phỉ Vân đối với biểu tình của Mạnh Hùng dường như không có phát hiện ra. Nàng vẫn thản nhiên đi tới lôi đài, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống lôi đài đứng một cách hiên ngang. Vừa hay lại cách Mạnh Hùng chừng 10 bước. Trên lôi đài, Lâm Phỉ Vân làm ra bộ mặt điềm nhiên giống như có thể giết người bất cứ lúc nào, vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Mạnh Hùng nũng nịu nói, Mạnh sư huynh, biểu tình của ngươi thế nào lại khó coi như vậy? Một lúc nữa ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nha. Mạnh Hùng nhìn bộ dạng vô hại của Lâm Phỉ Vân mà không khỏi quay đầu nhìn về phía khác giống như đang tìm cái gì đó. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người Hàn Phong, hướng về Hàn Phong với ánh mắt cầu trợ. Ý là hy vọng Hàn Phong có thể nghĩ biện pháp giúp hắn một phen. Lúc này bộ dáng tươi cười của Lâm Phỉ Vân trong mắt các đệ tử khác có thể nói là quốc sắc thiên hương, nhân gian tuyệt sắc. Nhưng trong mắt Mạnh Hùng thì đây chính là ác ma mỉm cười. Nhất là Lâm Phỉ Vân lại có đôi mắt vô cùng khải. Mạnh Hùng càng cảm thụ được sự khác thường trong ánh mắt của nàng mà người khác không thể nào phát hiện được. Đối với việc chịu vô số dằn vặt từ Lâm Phỉ Vân khiến cho Mạnh Hùng giống như đang nằm trong ác mộng. Hàn Phong thấy Mạnh Hùng nhìn hắn cầu trợ. Cũng không biết làm thế nào Hàn Phong cũng đành phải nhún vai, biểu thị bản thân hắn cũng lực bất tòng tâm. Mạnh Hùng thấy thế không khỏi cười khổ. Mà lúc này Thanh Tùng trưởng lão phụ trách hoạt động lần này đang nhìn cử động dị thường của Mạnh Hùng thì không khỏi có chút bất mãn khẽ quát. Mạnh Hùng, người đang làm gì đó, còn không mau bắt đầu khảo hạch, người cũng biết ở sau vẫn còn rất nhiều đệ tử đang đợi. Không nên lãng phí thời gian. Nghe vậy, Mạnh Hùng cũng chỉ còn biết cười khổ một tiếng, lập tức cưỡng chế làm biểu tình của mình trở nên nghiêm túc, tiện đà trầm giọng nói, Vân Nhi sư muội, ta. Chúng ta bắt đầu thôi. Lâm Phỉ Vân cảm thấy buồn cười nhìn bộ dáng của Mạnh Hùng, không khỏi cong môi lên bất mãn nói, Mạnh sư huynh, ngươi làm gì mà lộ ra biểu tình sợ hãi như vậy? Thực lực của ngươi là địa giai cửu phẩm cao thủ, chẳng nhẽ lại sợ một người mới đạt nhân giai cửu phẩm như ta sao? Chẳng nhẽ ta đáng sợ đến thế sao? Mạnh Hùng nghe Phỉ Vân nói như vậy thì trong lòng không khỏi giật mình nói, người đúng là đáng sợ. Không chính là kinh khủng mới đúng. Đương nhiên, ban đầu Mạnh Hùng cũng không có dám nói như vậy, nhưng hắn thấy Lâm Phỉ Vân lại chăm chú nhìn mình thì không thể làm gì khác hơn là chuyển sang đề tài khác. Vân Nhi sư muội, chúng ta càng phải bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như không có duy trì được thì nhớ hô lên một tiếng. Lúc đó ta sẽ dừng tay lại. Ngươi dĩ nhiên lại xem thường ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi trở thành cẩu hùng. Lâm Phỉ Vân lớn tiếng nói, hiển nhiên nàng bất mãn với việc Mạnh Hùng xem thường nàng. Mặc dù nàng biết nàng cũng không phải là đối thủ của Mạnh Hùng. Nói xong Lâm Phỉ Vân cũng không có làm việc nhân đức nhường nhịn cho ai cả. Trực tiếp rút đoạn kiếm trong tay ra, rồi lăng không xuất chiêu tấn công Mạnh Hùng. Một cổ đấu khí thuần khí từ trên người nàng phát ra theo thân kiếm mà tiến hành công kích. Đoạn kiếm trong tay Lâm Phỉ Vân chính là bảo kiếm sắc bén mà năm đó Lâm Nguyệt đã được cho Hàn Phong. Sau khi được Hàn Phong tôi luyện nhiều lần thì hôm nay nó đã trở thành một thượng phẩm binh khí. Chỉ bất quá, với thực lực của Hàn Phong ngày hôm nay thì một bảo kiếm sắc bén đối với hắn cũng không có trợ giúp quá lớn. Mà tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân sau khi nhìn thấy lại vô cùng yêu thích cho nên Hàn Phong liền tặng thanh đoạn kiếm này cho Lâm Phỉ Vân. Thanh đoạn kiếm cũng có thể coi như là di vật truyền thừa nhất hệ của Lâm Nguyệt sư phụ đi. Dù sao thì trong những đệ tử của Lâm Nguyệt thì trừ Hàn Phong ra cũng chỉ có tiểu nha đầu kia. Ngày hôm nay Huyền Thiên Tông mở rộng quy mô, chính vì thế mà Huyền Cơ Tử đã chia Huyền Thiên Tông thành lục bộ. Gọi chung là lục viện. Trong đó hắn và bốn gã trưởng lão đồng bối phân biệt đều tự mình phụ trách một viện, dùng phương vị để đại biểu. Như Thanh Tùng trưởng lão phụ trách hoạt động lần này chính là người đứng đầu Nam Viện. Mà những đệ tử hắn phụ trách cũng được xưng là Nam Viện đệ tử. Mặt khác tương tự như thế cũng có Đông Viện, Tây Viện, Bắc Viện. Về phần hai viện còn lại chính là Bách Thảo Đường. Đây chính là viện tụ tập tuyệt đại đa số nhất hệ đệ tử. Đương nhiên người phụ trách chính là Dược Sư lão tiền bối. Mà nguyên bản trong thời gian Trầm Ngọc còn chưa có gặp chuyện thì những sự tình của Bách Thảo Đường Dược Sư tiền bối đều đẩy cho Trầm Ngọc xử lý toàn bộ. Có thể phụ trách toàn bộ công việc của một viện thì quyền lợi tự nhiên cũng to lớn vô cùng. Bất quá hiện tại Trầm Ngọc lại gặp chuyện không mau cho nên Dược Sư tiền bối không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đứng ra phụ trách tất cả các công việc ở Bách Thảo Đường. Cuối cùng tự nhiên là Thần Binh Các. Đệ tử của Thần Binh Các lấy việc luyện chế khí làm chính. Mà đệ tử ở đây cũng ít nhất trong tất cả các viện. Về phần Hàn Phong tuy rằng trên danh nghĩa là đệ tử thuộc về Đông Viện nhưng bởi vì thực lực của hắn cùng với danh khí và các phương diện năng lực khác đều hơn xa những người khác ở Huyền Thiên Tông cho nên Huyền Cơ Tử cũng không có xếp hắn vào bất cứ một viện hệ nào. Chẳng qua vì sự phụ hắn thuộc về Đông Viện cho nên hắn cũng mặc dày chạy vào Đông Viện. Từ đó Đông Viện trở thành viện đứng đầu. Đối với chế độ xã hội thay đổi mà Huyền Cơ Tử đưa ra thì Hàn Phong thập phần tán thành. Dù sao thì theo quy mô tông môn càng lớn thì việc thay đổi chế độ là việc không thể nào tránh được.

có lẽ vì Mạnh Hùng quá chuyên chú vào việc đối phó với thân pháp của nàng, mà ngay chiêu nàng của Lâm Phỉ Vân cũng có thể khiến Mạnh Hùng phải thoái lui. Lâm Phỉ Vân thấy công kích của mình hữu hiệu thì tinh thần cũng vô cùng phấn chấn, lập tức triển khai thế tấn công, thừa cơ truy kích. Dưới đài một loạt đệ tử thấy như thế cũng trầm trồ khen ngợi không thôi. Nhưng thật ra Hàng Phong thấy một màn như vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt cười nói, Tiểu Vân Nhi kinh nghiệm còn quá non nớt, Mạnh Hùng cũng đã nhường vài phần. Cho nên tiểu nha đầu kia mới có thể chiếm được một tích tiên cơ. Nếu như người ngoài mà biết được tiểu nha đầu là sư muội của ta thì chỉ trợ cũng không có bộ dạng như vậy. Tiêu Linh lại nhẹ nhàng vỗ vai của Hàng Phong, tiện đà nói, nào có người nào lại nói sư muội của mình như vậy. Nếu để cho Vân Nhi nghe được thì chắc chắn sẽ liều mạng với huynh đó. Hàng Phong thì chỉ biết cười, cũng không có nói gì thêm. Quả nhiên đúng như lời Hàng Phong nói, trên luyện võ trường mặt ngoài mọi người thấy Mạnh Hùng giống như bị công kích của Lâm Phỉ Vân đánh phải thối lưu. Nhưng người sáng suốt thì đã nhận ra được Mạnh Hùng không có một tia nào giống như bị áp chế. Còn Lâm Phỉ Vân mặc dù một chiêu đã đẩy lui được Mạnh Hùng, nhưng kẻ tù đó do lực lượng thi triển quá lớn nên đấu khí trong người tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa cứ như vậy bộ thốn ảnh thân pháp mà Hàng Phong dạy cho Lâm Phỉ Vân sở dĩ chiếm được ưu thế cũng bị lãng phí toàn bộ. Mà Lâm Phỉ Vân lại không thể nào nhận ra được điểm ấy. Càng về sau thì Mạnh Hùng đã nhận ra hơi thở của Lâm Phỉ Vân hiển nhiên đã trở nên bất ổn vô cùng, khóe miệng hắn không khỏi nhoẻn cười. Ngay sau đó thì khẽ quát một tiếng, không ngừng né tránh công kích của nàng mà giơ một trảo hướng tới Lâm Phỉ Vân. Trảo thủ đánh ra nhanh như điện trúng ngay cánh tay của Lâm Phỉ Vân. Cổ tay nàng nhẹ nhàng rung lên, lúc này đoạn kiếm trên tay nàng cũng bị chấn bay ra ngoài. Một chưởng đã đánh bay được đoạn kiếm trong tay Lâm Phỉ Vân, Mạnh Hùng cũng không có tiếp tục tiến công mà mượn lực đem Lâm Phỉ Vân bức lui ra. Tiện đa khí định thần nhàn đứng trên lôi đài, cười nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lâm Phỉ Vân. Trước khi đến Thiên Thánh Cốc, Lâm Phỉ Vân tuy rằng biết được thực lực của mình không thể nào đánh lại được với Mạnh Hùng, nhưng lại không nghĩ được bản thân dĩ nhiên lại bị bại nhanh như vậy. Phải biết rằng Mạnh Hùng cũng mới chỉ xuất ra ba thành thực lực mà thôi. Nhưng chỉ cần ba thành thực lực cũng đã có thể đơn giản đánh bại được bản thân mình, điều này không khỏi khiến cho Lâm Phỉ Vân cảm thấy uể oải, khuôn mặt cũng xì ra. Mạnh Hùng thấy thế, tiến lên mấy bước cầm lấy thanh đoạn kiếm đưa cho Lâm Phỉ Vân, tiện thể cũng nhẹ giọng an ủi nào, Vân Nhi sư muội, không cần phải ảo não như vậy. Nên tin tưởng vào thực lực của mình, những đệ tử lúc trước lên đài cũng không có ai bước được ta phải dùng ba thành thực lực đâu. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì cũng không có khá hơn, ánh mắt vẫn chán nản nhìn Mạnh Hùng, tiếp nhận lại thanh đoạn kiếm từ trên tay Mạnh Hùng, rồi sau đó xuống đài ly khai. Nhìn thấy Lâm Phỉ Vân như vậy, Mạnh Hùng cũng phải phiền muộn đến nhức đầu. Hắn không biết phải làm như thế nào cho phải. Trông thấy Lâm Phỉ Vân chán nản ly khai, Tiêu Linh ngồi trên khán đài quan khán cũng có chút lo lắng nói, nha đầu dường như bị đả kích không ít, muội qua xem nàng như thế nào. Bất quá Tiêu Linh vừa mới đứng dậy thì lại bị Hàng Phong ngăn lại rồi nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Nên để bản thân nàng hảo hảo suy nghĩ một chút. Mấy năm nay nàng được cưng chiều quá sinh hư. Lần này hãy để Phỉ Vân tự mình ngẫm nghĩ lại. Hôm nay Vân Nhi thua bởi Mạnh Hùng cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ cần có thể tỉnh ngộ thì sau này mới không có chịu thua thiệt bởi người ngoài. Tiêu Linh ý thức được lời nói của Hàng Phong cũng có ý nghĩa nên cũng ngồi xuống không đi nữa. Bởi vì thực lực của Lâm Phỉ Vân ở trong hàng ngũ đệ tử đồng lứa đứng đầu cho nên khi nàng lên sân thi đấu thì đại bộ phận các đệ tử khác cũng đã hoàn tất được khảo hạch. Vì vậy mà không lâu sau thì đại hội giao lưu thi đấu của Huyền Thiên Tông lần này cũng đã kết thúc. Lúc này cũng chỉ còn chờ nhóm người Huyền Cỡ tự thống kê lại biểu hiện của các đệ tử, rồi tuyển chọn ra 10 người xuất sắc nhất đại diện cho Huyền Thiên Tông tham gia đại hội lần này. Sau khi đại hội chấm dứt thì Hàng Phong và Tiêu Linh cũng không nói lại lời nào với Huyền Cơ Tử mà lặng lẽ rời đến sau núi Tử Trúc Lâm. Đi tới Tử Trúc Lâm, Hàng Phong liếc mắt một cái đã thấy được một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn trốn ở đằng sau một khóm trúc. Hàng Phong chậm rãi bước đến trước thân ảnh. Thân ảnh kia ngẩng đầu lên nhìn Hàng Phong rồi ngồi dịch qua một bên rồi quay mặt đi không để ý tới hắn. Hàng Phong trông vậy thì cảm thấy giống như hai hài tử đang chơi đùa với nhau mà Lâm Phỉ Vân thì đang hờn dỗi. Hắn không khỏi cười rộ lên rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Đồng thời cũng giơ tay vuốt mái tóc đen tuyền của nàng vừa cười vừa nói, thế nào? Lớn như vậy rồi mà vẫn còn giống như tiểu hài tử sao? Muội đang khổ sở như vậy mà sư huynh còn đến trêu đùa. Huynh thật là đáng ghét. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì chu mỏ lên hờn dỗi nói. Hàng Phong cũng không có khuyên bảo gì nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói, huynh tới để nói cho muội biết. Lần này muội nằm trong nhóm 10 người đại diện cho tông môn tham dự đại hội Thiên Thánh lần này. Qua một tháng nữa ta sẽ mang mọi người tới Thiên Thánh Cốc. Bất quá biểu tình của Lâm Phỉ Vân không có hăng hái, nàng chỉ thì thào nói, ta biểu hiện kém cỏi như vậy, tông chủ sao còn cử ta tham gia. Hàng Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy sự thất vọng thì trong lòng cũng cảm thấy không vui, vì vậy cũng không thể làm gì khác hơn là thán khí nói, Vân Nhi. Huynh thường ngày bất cứ chuyện gì cũng đều theo ý ngươi, cũng đã làm cho ngươi có tính ỷ lại. Điều đó không tốt chút nào cả. Huynh hy vọng muội có thể tự lực bản thân mà đứng lên. Lần này tông chủ nếu đã chọn ngươi chính là có kỳ vọng vào ngươi. Lẽ nào ngươi lại không có tự tin vào thực lực của bản thân mình, phụ sự kỳ vọng của tông chủ sao? Nếu như vậy thì ta sẽ đến gặp tông chủ nói rõ để hắn thay người khác vào thế vị trí của ngươi. Hàng Phong nói xong câu cuối thì ngữ khí cũng trở lên cực kỳ nghiêm khắc. Mà Lâm Phỉ Vân cũng là lần đầu tiên thấy Hàng Phong nghiêm khắc giáo huấn nàng, nhưng nàng cũng không tức giận mà ngược lại đối với những lời nói của Hàng Phong khiến cho tinh thần vốn đang sa sút trong nháy mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng lại nghe được Hàng Phong có ý muốn đề nghị tông chủ thay người khác vào vị trí của nàng, không khỏi nhảy dựng lên vội và cầm lấy tay Hàng Phong gấp giọng nói: "Sư huynh, ta sẽ nỗ lực nhất định sẽ không làm cho tông chủ thất vọng. Người không nên kêu người thay người khác vào vị trí của ta." Thấy Vân Nhi gấp gáp như vậy, Hàng Phong cũng nhoẻn miệng cười. Trong lòng cảm thấy vui mừng. Huyền Thiên Tông giao lưu tỷ thí đại hội cũng đã kết thúc được 10 ngày. Mà Triệu Vô Cực vốn ly khai Huyền Thiên Tông đã nhiều ngày cũng đã trở về. Lần này Triệu Vô Cực chạy ra ngoài cũng không biết nguyên nhân của hắn là gì mà ngay cả Tiểu Bạch cũng bị hắn lôi ra ngoài. Càng kỳ quái hơn là Tiểu Bạch luôn chỉ nghe lời của Hàng Phong cũng đáp ứng yêu cầu của Triệu Vô Cực. Mà cũng không biết Triệu Vô Cực dùng biện pháp gì mà có thể khiến Tiểu Bạch luôn luôn đối với hắn xa cách cuối cùng lại theo hắn ra ngoài như vậy. Bất quá cho dù Hàng Phong có hỏi thăm như vậy thì Triệu Vô Cực đối với lần ra ngoài này cũng không có hé ra bất kỳ lời nào, thần thần bí bí ly khai. Với lại Hàng Phong cũng không thể quá quan tâm nên cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Mà lần này Triệu Vô Cực trở về cũng chỉ nghỉ lại có vài ngày rồi lại lần thứ hai mang theo Tiểu Bạch vội vã rời đi. Dường như Huyền Thiên Tông chỉ là một nhà trọ trong mắt hắn. Đối với những hành động thần bí của Triệu Vô Cực, Hàng Phong cũng không thể trách cứ mà hắn cũng không thèm để ý tới. Kỳ thực trong một năm nay Triệu Vô Cực tuy ở lại trong Huyền Thiên Tông không có mấy ngày, nhưng phàm là những lúc nào hắn ở lại thì đều tìm cơ hội cùng với Hàng Phong tham khảo tâm pháp Ngạo Thị Thiên Địa. Hai người đều tu luyện cùng một loại tâm pháp, mà Triệu Vô Cực là Mộ Thiên giai bá phẩm cường giả. Những lý giải của hắn đối với người đã sáng tạo ra Ngạo Thị Thiên đưa bí quyết này thì Hàng Phong không thể nào so sánh được. Mà khi hai người trong khi giao lưu với nhau thì hiểu biết của Hàng Phong đối với Ngạo Thị Thiên Địa càng thêm tỉ mỉ, càng lúc càng gần tiếp cận được đến điểm mấu chốt, ý nghĩa sâu xa của tâm pháp. Trước kia hắn cũng chỉ có thể hiểu được một ít, nhưng từ khi được Triệu Vô Cực nhắc nhở thì cũng đã bắt đầu coi trọng nó. Do đó mà thời gian vận hành đấu khí của hắn so với trước kia đã nhanh nay lại càng nhanh hơn. Đối với tu vi hiện tại của hai người thì một cải tiến nho nhỏ này chính là một ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cho nên có được sự trợ giúp của Triệu Vô Cực thì đấu khí của Hàng Phong tuy không có tinh tiến nhiều lắm nhưng tổng thể cũng là tiến bộ không ít. Rất nhanh ngày diễn ra Thiên Thánh Đại Hội càng lúc càng gần. Hàng Phong lần này là người dẫn đầu Huyền Thiên Tông, dẫn dắt chúng đệ tử đến Thiên Thánh Cốc. Hôm nay, Huyền Cơ Tử đến tìm hắn tỉ mỉ phân phó tất cả mọi công việc, sau đó hướng tới 10 danh đệ tử đại diện cho Huyền Thiên Tông cổ vũ một phen. Sau đó tất cả đệ tử còn lại của Huyền Thiên Tông đều nhìn 10 người đại diện cho tông môn với ánh mắt ước ao mà Huyền Cơ Tử và mấy vị trưởng lão cũng rất mong chờ vào biểu hiện của 10 đệ tử này trong lần tổ chức Thiên Thánh Đại Hội này. Hàng Phong sau khi nói lời từ biệt thì dẫn theo 10 danh đệ tử ly khai Huyền Thiên Tông, hướng tới Thiên Thánh Cốc xuất phát. Với thực lực của Hàng Phong hiện nay, tự nhiên có thể bảo hộ được những đệ tử này một cách an toàn. Vì vậy mà Huyền Thiên Tông cũng không có phái thêm người nào nữa. Vốn Hàng Phong muốn mang Tiêu Linh cùng đi theo nhưng Tiêu Linh lại lo lắng để Trầm Ngọc ở lại tông môn một mình không hay nên quyết định ở lại chiếu cho nàng. Hàng Phong đối với ý tứ của Tiêu Linh tự nhiên không có nói gì. Chẳng qua cũng an ủi nàng không nên quá lo lắng, phải chú ý giữ gìn bản thân. Sau đó hắn cũng không có nhiều lời mà dẫn chúng đệ tử ly khai. Nhưng Lâm Nguyệt sư phụ bởi vì lần Thiên Thánh Đại Hội này có Lâm Phỉ Vân tham gia dự thi. Mà đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phỉ Vân rời xa nàng. Đối với Lâm Phỉ Vân mà nói, thì Lâm Nguyệt chính là sư phó của nàng, nhưng trong lòng Phỉ Vân thì Lâm Nguyệt giống như mẫu thân của nàng. Mặc dù Lâm Nguyệt vẫn còn trẻ tuổi nhìn qua so với Tiêu Linh cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng từ nhỏ Lâm Phỉ Vân đã được Lâm Nguyệt chiếu cổ nên nàng đối với Lâm Nguyệt quấn quýt si mê cực độ. Thậm chí so với Hàng Phong chỉ có hơn chứ không kém. Mà Lâm Nguyệt cũng vô cùng cưng chiều Phỉ Vân. Chỉ cần không có đụng chạm đến môn quy thì Lâm Nguyệt cũng nhất nhất thỏa mãn nàng. Mà nhiều năm qua Lâm Phỉ Vân luôn luôn ỷ lại cho nên lần này tiểu nha đầu ly khai không khỏi khiến cho Lâm Nguyệt lo lắng không ngớt. Cho nên trước khi ly khai, Lâm Nguyệt đã kéo Hàng Phong đến nói chuyện, phân phó cả ngày trời. Đại khái là muốn hắn ở bên ngoài chú ý đến tiểu sư muội một chút, ngàn vạn lần không được để cho nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào, cũng không được để cho nàng đắc ý quá mức. Nói chung từ đầu đến cuối Lâm Nguyệt nhắc đi nhắc lại không dưới 10 lần khiến cho lỗ tai của Hàng Phong nghe đến phát chán. Mà Lâm Nguyệt cũng chưa chịu dừng lại. Điều này khiến cho Hàng Phong chỉ còn biết cười khổ không ngớt, hắn thật chưa từng phát hiện ra sư phụ từ lúc nào lại trở nên lải nhải như vậy. Bất quá, Hàng Phong cũng biết đây là bởi vì nàng quá mức khẩn trương, quá quan tâm tới Lâm Phỉ Vân. Cuối cùng Hàng Phong cũng không thể làm gì khác ngoài việc cam đoan sẽ không để cho sư muội của mình phải chịu nửa điểm ủy khuất. Đến lúc này Lâm Nguyệt mới chịu để Hàng Phong ly khai. Chẳng qua Tiêu Linh và Phỉ Vân từ xa thấy được bộ dáng chật vật của Hàng Phong cũng cười thầm không ngớt. Sư huynh, người đang nghĩ gì vậy? Thanh âm thanh thúy của Lâm Phỉ Vân truyền vào lỗ tai của Hàng Phong khiến cho dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt. Sau khi phục hồi lại tinh thần thì Hàng Phong trông thấy vẻ mặt ngây thơ, thần sắc hưng phấn của Lâm Phỉ Vân, nàng đang ôm chặt lấy tay mình, Hàng Phong nhoẻn miệng cười nói, không có gì. Ta chỉ là đang lo lắng suy nghĩ đến đại hội sắp tới mà thôi. Lâm Phỉ Vân nghe vậy, trong mắt vừa chuyển, nhất thời có chút hưng phấn nói, sư huynh, người nói cho chúng ta biết năm đó huynh tham gia Thiên Thánh Đại hội đã xảy ra những sự tình gì. Ta nghe mạnh sư huynh nói qua sự tình năm đó nhưng cũng không thấy nhắc tới huynh. Lâm Phỉ Vân nói vậy nhất thời đưa đến một loạt những ánh mắt mong đợi của những đệ tử còn lại. Hiển nhiên hắn đối với sự tình năm đó của Hàng Phong cũng chỉ có loáng thoáng nghe qua. Đối với tình hình cụ thể cũng không biết cho nên khi nghe được đề nghị của Phỉ Vân thì hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Thấy được ánh mắt chờ mong của mọi người Hàng Phong cũng chỉ cười trừ, lập tức vỗ vỗ đầu của Phỉ Vân, tiện đã nói, cũng chẳng xảy ra chuyện gì quá to tất. Các ngươi nhớ kỹ lần này các ngươi tham gia Thiên Thánh Đại hội cũng không nên cảm thấy gò bó. Các ngươi nên đem tâm tư phóng thoáng một chút. Cứ coi như lần này là đi du ngoạn đi. Lời nói của Hàng Phong ở trong hàng ngũ đệ tử cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ. 10 người nghe vậy cũng không có phản bác, đồng loạt gật đầu. Duy chỉ có Lâm Phỉ Vân vẫn bất mãn, chu môi lên, đôi mắt thầm trừng lên liếc nhìn Hàng Phong vài lần. Hàng Phong nếu đã đáp ứng Huyền Cơ Tử phụ trách công việc dẫn dắt chúng đệ tử tham dự Đại hội Thiên Thánh lần này tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Trước khi rời khỏi Huyền Thiên Tông, Hàng Phong cũng biết qua được thực lực của 10 đệ tử đại diện cho tông môn. Ngoại trừ Lâm Phỉ Vân ra thì trong 9 người còn lại có một người đạt được thực lực nhân giai bát phẩm, thực lực xếp hàng thứ hai. Hơn nữa điều mà Hàng Phong ngoài ý muốn chính là đệ tử này lại là một nữ hài mới có 16 tuổi. Nàng tên là Liễu Nham. Tuy rằng nhỏ hơn Lâm Phỉ Vân một tuổi nhưng khuôn mặt ngây ngô cũng không thể nào che giấu được thiên sinh lệ chất của nàng. Một thân bạch y, trông rất hợp với khí chất xuất trần tự nhiên của nàng. Đồng thời cũng dị thường khiến cho nàng càng trở nên thanh tú. Hàng Phong cũng mới biết trong hàng ngũ đệ tử tam hệ tự hồ Liễu Nham và Lâm Phỉ Vân là hai đóa hóa kiều diễm nhất của Huyền Thiên Tông. Vô luận là dung mạo hay là thực lực của hai người trong hàng ngũ đệ tử không thể nghi ngờ chính là đứng đầu, thập phần xuất chúng. Lúc này Liễu Nham lặng lặng theo sát đội ngũ. Ở bên cạnh nàng có tới 3-4 danh đệ tử. Trên đường đi tự hồ cùng với nàng đang nói gì đó. Bất quá Hàng Phong cũng phát hiện ra thần sắc của Liễu Nham vô cùng bình tĩnh. Đối với những nam đệ tử này cũng chỉ lễ phép trả lời đôi câu. Đại lượng thời gian vẫn luôn trầm mặc. Về phần Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh hắn thì không có bất kỳ một nam đệ tử nào đến quấy rầy. Cũng không phải vì Lâm Phỉ Vân không có nam đệ tử nào để ý mà vì người đang đi bên cạnh nàng chính là Hàng Phong. Mặc dù mọi người đều là sư đệ sư muội nhưng dù sao thì Lâm Phỉ Vân và Hàng Phong cũng là đệ tử của Lâm Nguyệt. Mà mọi người tự nhiên biết được Hàng Phong đối với Lâm Phỉ Vân vô cùng sủng ái. Tồn tại một Hàng Phong chói sáng ở bên cạnh, đám nam đệ tử này sao dám này gì lỗ mãng chứ. Bất quá cuối cùng Hàng Phong cũng không thấy thoải mái chút nào. Hắn quát lên khiến cho đám nam đệ tử đang vây quanh Liễu Nham không dám dây dưa với nàng nữa. Dù sao thì bọn họ lần này đại diện cho Huyền Thiên Tông tham gia Thiên Thánh Đại hội lần này. Cho nên hắn hiển nhiên đem tâm tư đặt lên đại hội là trên hết. Hắn không muốn đám nam đệ tử này chỉ mãi lo lấy lòng nữ hài tử mà không để ý tới đại hội. Bị Hàng Phong quát bảo, mọi người cũng không dám lỗ mãng. Nhanh chóng ly khai khỏi Liễu Nham không có dây dưa làm phiền nàng nữa. Liễu Nham thấy không khí chung quanh trở nên yên tĩnh thì cũng cảm kích với Hàng Phong. Hiển nhiên Liễu Nham nhìn qua có chút lãnh đạm nhưng đối với những đệ tử hay dây dưa làm phiền nàng thì cảm thấy phiền muộn không thở nổi. Lúc này có Hàng Phong đứng ra ngăn lại cũng khiến cho Liễu Nham vốn đang cảm thấy phiền muộn cũng trầm tĩnh trở lại. Lâm Phỉ Vân thấy thế cũng buông cánh tay của Hàng Phong ra nhảy về phía trước đi tới bên cạnh Liễu Nham. Đầu tiên chính là trừng mắt nhìn đám nam đệ tử xung quanh rồi nhanh chóng lôi kéo Liễu Nham nói chuyện một cách hồ hởi. Xem ra quan hệ của hai nàng tựa hồ rất tốt. Một nữ hài lãnh đạm như Liễu Nham mà cũng cùng Lâm Phỉ Vân nói chuyện phiếm. Trên mặt lúc này cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Không thể không nói, mặc dù nhìn qua vẫn thập phần ngây ngô nhưng xác thực cũng thập phần mê người. Những nam đệ tử ở xung quanh nhìn bộ dáng của hai nàng mà cũng si mê ngắm nhìn. Bởi vì Thiên Thánh Đại hội lần này chính là thịnh hội mà các tông môn thế gia trong cảnh nội của Thiên Tinh Đế quốc vô cùng coi trọng cho nên có rất nhiều thế lúc sớm đã mang đệ tử đại diện ao tới Thiên Thánh Cốc. Mà trên đoạn đường này, Hàng Phong cũng đã gặp được không dưới 20 nhóm đệ tử đại diện cho tông môn đến Thiên Thánh Cốc tham dự đại hội. Bất quá nhóm người Hàng Phong chuyến này đi cũng lặng lẽ vô cùng. Tuy rằng những địch nhân của Huyền Thiên Tông đã bị hắn cùng với Hoàng Thất liên thủ tiêu diệt. Còn Võ Hoàng Điện thì đã yên tĩnh không nhúc nhích một năm nay. có thể nói hôm nay Huyền Thiên Tông không có địch nhân nào. Mà với thực lực của Huyền Thiên Tông hiện tại cũng không có thế lực nào dám trêu trọc. Chỉ là Hàng Phong có muốn quá mức phô trương. Vì vậy mặc dù gặp được rất nhiều đệ tử của các tông môn khác ngay, nhưng những tông môn này cũng không có để ý tới nhóm người Hàng Phong. Còn những người có chút nhãn lực chỉ cũng chỉ liếc nhìn nhóm người Hàng Phong vài lần rồi không có để ý tới vội vã ly khai. Lúc này Hàng Phong đang mang theo đám đệ tử đi trên đường được một ngày. Mặc dù hành trình này đối với Hàng Phong không có gì đáng nói, nhưng đối với những đệ tử khác thì chính là đã có dấu hiệu mệt mỏi. Cho nên hắn hạ lệnh nghỉ ngơi để đám đệ tử có được tâm trạng tốt nhất tham gia đại hội. Nhóm người Hàng Phong cũng đã dừng lại một tòa thành nhỏ để phục hồi thể lực. Bất quá, nhóm người Hàng Phong còn chưa có kịp nghỉ ngơi thì lại có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì gần tới ngày Thiên Thánh Đại hội diễn ra cho nên lượng người dừng chân tại tòa thành nhỏ này so với ngày thường nhiều hơn bình thường. Mà đại đa số đều là những đệ tử đại biểu cho các thế lực khác nhau dừng chân tại đây. Nguyên bản tiểu thành vốn hư quạnh thì những ngày gần đây trở nên náo nhiệt vô cùng. Các tiểu thương thi nhau đến đây để làm sinh ý, hiển nhiên bọn họ đối với cơ hội làm ăn lần này đã chuẩn bị không ít với hy vọng có thể kiếm được một vố lớn. Khoan hãy nói, mỗi đệ tử đại biểu cho tông môn đều là những người được tông môn chú trọng bồi dưỡng, khổ tâm tu luyện. Bọn họ có rất ít cơ hội ra ngoài. Hôm nay thất được sự phồn hoa của thế giới bên ngoài tự nhiên cũng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú không thôi. Kể cả nhóm người của Huyền Thiên Tông cũng không có ngoại lệ. Trừ Hàng Phong ra thì các đệ tử khác đối với sự náo nhiệt này thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngay cả như Liễu Nham từ đầu vốn trầm tĩnh yên ổn cũng giống như mọi người, hứng thú không thôi. Dù sao thì mọi người cũng chỉ là đám thanh niên choai choai. Tồn tại phản ứng như vậy cũng vô cùng bình thường. Hàng Phong cũng chỉ lắc đầu cười, tùy ý cùng mọi người đi dạo quanh tiểu thành. Bất quá bởi vì lúc này người trên đường vô cùng nhiều cho nên Hàng Phong biết chỉ sợ rằng những tửu lầu ở đây cũng đã chật đầy khách. Vì vậy có thể nhanh chóng tìm được một chỗ trọ chính là điều cách bách bây giờ. Hàng Phong cũng đành phải thúc giục mọi người nên chú trọng tìm chỗ nghỉ chân trước đã. Chẳng qua khiến cho Hàng Phong cảm thấy đau đầu chính là hắn đã tìm tới hơn 10 tửu lầu rồi mà đều được thông báo rằng đã hết phòng. Điều này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy buồn bực. Tuy rằng hắn không có ngại ở trong sơn lâm phụ cận một đêm, nhưng hiển nhiên đám choai choai này không hẳn đã có thể trải nghiệm được một đêm như vậy. Đương nhiên Hàng Phong cũng không muốn cho đoàn người phải chạy đông chạy đoá khắp cả tiểu thành để tìm chỗ dừng chân. Cũng may là vận khí của bọn họ khá tốt. Sau khi đi gần hết một vòng trong thành thì cũng tìm được một tin tức tốt ở trong một tiểu lâu bình thường. Có lẽ do tiểu lâu này tương đối phổ thông cho nên các tông môn thế gia cũng không có chọn nơi này làm điểm dừng chân. Mà ở đây chủ yếu là một ít thế lực nhị lưu cùng tam lưu. Nhưng dù vậy thì lúc Hàng Phong đến cũng là chỉ còn mấy gian phòng vừa đủ cho nhóm người Hàng Phong. Bất quá trưởng quỹ đang cùng Hàng Phong hảo hảo thương lượng giá cả, chuẩn bị mang đám đệ tử đi nghỉ lên phòng nghỉ ngơi thì từ ngoài của lại có một đám người đi vào. Ánh mắt Hàng Phong lóe lên vài lần phát hiện ra đám người kia cũng có tới 20 người. Quần áo mà bọn họ mặc trên người vô cùng hoa lệ. Nhưng có để dễ dàng nhận ra rằng đám người này đến từ hai tông môn khác nhau. Mà ở trong đám người kia lại có một nữ tử có dáng vẻ cũng dễ nhìn. Chỉ là xung quanh nàng lại có không ít người vây quanh cũng đủ để hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Hàng Phong nhìn về phía nàng. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Nữ tử này vẫn y phục thanh sắc, bộ y phục được thiết kế rất tinh tế, nó làm nổi bật lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Rất nhiều nam nhân không nhịn được mà nhìn nàng với ánh mắt mơ màng. Tuy rằng nhìn nàng chưa đến 20 nhưng trên người nữ tử xinh đẹp lại có dáng vẻ ngây thơ này lại có hai khí tức cực đoan khác nhau. Mà điều này lại làm cho nhiều người trở nên trầm mê. Đương nhiên tiêu linh của Hàng Phong chính là một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Còn có Trầm Ngọc và Lâm Phỉ Vân. Ở chung nhiều ngày với đám nữ tử như tiên giáng trần này cũng khiến cho hắn có năng lực trấn định không nhỏ. Trong đội ngũ của Hàng Phong còn có một Liễu Nham. Tuy dung mạo chưa chắc đã kém hơn nữ tử trước mắt này, nhưng chỉ là nàng vẫn còn một tia ngây ngô nên có phần kém hơn. Lúc này những người có mặt ở tửu lâu cũng đã ào ào nhìn về phía nữ tử này. Bị một loạt những ánh mắt chăm chú nhìn như vậy mà nữ tử này không có ý né tránh mà có vẻ như nàng đang hưởng thụ vậy. Khóe miệng cũng không nhịn được nổi lên một nụ cười. Nụ cười phong tình này nhất thời khiến cho một số thiếu niên vốn chỉ dám liếc nhìn không khỏi ngây ngốc đứng một chỗ. Mà đám nam đệ tử bên cạnh Hàng Phong cũng không có ngoại lệ. Hàng Phong biết những đệ tử này có biểu hiện này cũng chỉ là tự nhiên phản ứng của thanh niên mới lớn. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn là hừ lạnh một tiếng. Hàng Phong ở trong Huyền Thiên Tông địa vị và uy vọng cực kỳ cao, không có một ai có thể so bì với hắn. Ngay cả Huyền Cơ Tử chỉ sợ cũng không có uy tín bằng Hàng Phong. Cho nên chúng đệ tử nghe được tiếng hừ lạnh này của Hàng Phong mà ánh mắt vốn đang đờ đẫn thì giật mình tỉnh lại, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên chúng đệ tử thập phần sợ hãi việc Hàng Phong sẽ nổi giận. Đừng xem hắn đối với Lâm Phỉ Vân luôn thập phần hòa ý, thậm chí Phỉ Vân còn thường xuyên làm nũng với hắn không có sợ Hàn Phong nổi giận. Mà bọn hắn lại không thể so với Phỉ Vân được, tự nhiên là ở trước mặt Hàn Phong không dám có biểu hiện lỗ mãng. Thấy mấy người phục hồi lại tinh thần, Hàn Phong lúc này mới mở miệng nói, tuy rằng mọi người có phản ứng này là chuyện bình thường nhưng ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này không thể để tâm đến chuyện khác mà nên tập trung vào Thiên Thánh Đại Hội lần này. Dù sao đây mới chính là vấn đề có thể giúp ích được cho việc tăng tiến tu vi sau này của các ngươi. Vâng. Sư huynh. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng đồng thanh. Nhưng thật ra nữ tử bên kia đã phát hiện ra được tình huống bên này của Hàn Phong. Trước đây mọi người vẫn chỉ dám lén lút đánh giá nàng, nhưng chỉ có thanh niên này lại không hề e dè mà nhìn thẳng vào nàng. Nàng cũng chưa từng thấy qua một ai lại lớn mật đến như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn. Mà lúc này thấy Hàn Phong dĩ nhiên lại là người giáo huấn những thiếu niên bên cạnh thì trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, trong lòng nàng cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn lại ở hai chữ hiếu kỳ mà thôi. Dù sao thì lần này nàng cũng đến tham dự đại hội. Sư phụ muốn nàng xuất môn trước, liền phân phí nàng, kêu nàng khi ra ngoài nên thu liễm một chút. Vì vậy nàng cũng không có để ý tới những phản ứng của người khác, mà mang theo những người bên cạnh vòng qua đoàn người Hàn Phong đi tới trước mặt trưởng quỹ. Mà lúc này Hàn Phong cũng đang chuẩn bị mang mọi người lên phòng để nghỉ ngơi. Chẳng qua bọn họ còn chưa có ly khai khỏi phòng khách thì đã bị người đằng sau gọi lại. Bằng hữu phía sau xin dừng bước. Hàn Phong xoay người lại, kỳ quái nhìn một nam tử một thân nho phục, phong độ hướng tới hắn nói chuyện. Trông thấy nam tử có vẻ mặt tao nhã tuấn tú này, người bên ngoài rất khó có thể tưởng tượng được hắn lại là một nhân giai bá phẩm võ giả. Đương nhiên những người này không thể so với Hàn Phong được. Dù sao thì với thực lực của hắn và tinh thần lực siêu cường, nếu không thể nhận biết được thực lực của nam nhân này thì trời sập mất. Chẳng qua hắn nhìn vào hai mắt của nam tử này Hàn Phong cũng không có lấy một điểm ấn tượng nào. Cho nên đối với ý tứ của nam tử Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm. Mà bên cạnh Hàn Phong những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng là tò mò nhìn lại. Nam tử này đi tới trước mặt Hàn Phong, bởi vì lúc trước ánh mắt đều tập trung lên người nữ tử kia nên lúc này hắn mới phát hiện ta ở bên cạnh Hàn Phong còn có Lâm Phỉ Vân và Liễu Nham hai nữ tử vô cùng xinh đẹp. Hiển nhiên, nam tử này cũng bị dung mạo của hai nàng trấn trụ. Hắn thật không thể nghĩ đến bên cạnh Hàn Phong lại có đến hai tuyệt sắc nữ tử không thua kém nữ tử kia, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bất quá một tia sợ hãi trong lòng hắn cũng nhanh chóng chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh được hắn ẩn giấu đi. Đồng thời hắn cung ôn hòa nói, vị bằng hữu, có thể cùng với ta thương lượng một chuyện. Lông mi Hàn Phong khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Nam tử kia đối với thái độ của Hàn Phong cũng không thèm để ý, hắn vẫn duy trì bộ mặt tươi cười nói rằng, là như thế này, ta vừa mới hỏi trưởng quỹ thì biết được những gian phòng cuối cùng đã bị huynh đệ thuê mất. Thì sao? Trong lòng Hàn Phong cũng đoán được nam tử này muốn nói gì, nên không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn hắn. Nam tử này nói tiếp, tại hạ là Thiên Nhất Các Sở Nam, đằng sau đều là đồng môn của ta, chúng ta đến từ Thiên Nhất Các. Vị nữ tử kia là Tô Chỉ Ngọc cùng với đồng môn của nàng là người của Thanh Thủy Tông. Tại hạ hy vọng có thể cùng các hạ thương lượng xem các hạ có thể đem nhượng lại những gian phòng còn lại cho chúng ta hay không. Tại hạ nguyện ý bồi thường thập bội. Nam tử tự nhiên cũng không phải là loại người bá đạo, vì vậy bổ sung nói rằng, đương nhiên, ta cũng không phải là chiếm phong của các hạ. Chẳng qua hy vọng chư vị có thể phân ra một số phòng để chúng ta có nơi đặt chân. Ta và ngươi không quen biết, vì sao lại phải đáp ứng ngươi? Hàn Phong hỏi ngược lại. Về phần nam tử kia nói ra Thiên Nhất Các và Thanh Thủy Tông thì Hàn Phong cũng có chút ấn tượng, hình như là hai tông môn ở phía nam có thực lực không kém nhất lưu thế lực mấy. 10 năm trước tại Thiên Thánh Đại Hội, biểu hiện của hai tông môn này cũng không tồi. Dĩ nhiên có thể đi vào top 20. Phải biết rằng các tông môn tham gia Thiên Thánh Đại Hội đều đến từ khắp mọi nơi nên Thiên Tinh Đế Quốc. Có thể xếp trong hàng 20 đã xem như là nổi trội. Bất quá, điều đó đối với Hàn Phong cũng không có quan hệ. Mà nam tử nghe thấy Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhận bản thân mình cũng không có quá phận. Chẳng qua hy vọng đối phương có thể nhường lại vài phòng để bọn họ có thể nghỉ ngơi. Bất quá nhóm người Hàn Phong tối ta cũng chỉ hơi chêm chút mà thôi. Đồng dạng hắn cũng hạ lễ hậu hĩnh. Đối với Hàn Phong mà nói cũng không chịu thiệt. Điểm này Sở Nam cũng rất thông minh. Trước khi đưa ra điều kiện cũng đã nêu ra danh hào Thanh Thủy Tông. Chỉ cần người có kiến thức là có thể nhận biết được thực lực của tông môn này. Nhìn thấy Hàn Phong cự tuyệt, trong lòng Sở Nam nhất thời không khỏi nghi hoặc. Chẳng qua sắc mặt hắn cũng không có biến hóa, mà tiếp tục nói, ta chính là nghe trưởng quỹ nói, bằng hữu chính là thuê hơn 10 gian phòng. Các ngươi tổng cộng cũng không quá 11 người. Cần gì phải thuê nhiều phòng như vậy? Ta không có thói quen cùng với người khác chen chúc trong một gian. Hàn Phong lãnh đạm hồi đáp. Hàn Phong cũng không có ý định cùng với đám người này dây dưa, cho nên xoay người đem theo những người khác ly khai. Mà những nam tử đằng sau Sở Nam nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn thì trong lòng không khỏi cười thầm. Bọn họ đều là người của Thanh Thủy Tông, mà ai đối với nữ tử bên cạnh đều coi như nữ thần. Đối với việc giữa đường gặp gỡ, Sở Nam tự nhiên cảm thấy khó chịu. Dù sao thì người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Sở Nam này có chủ ý đối với Tô Chỉ Ngọc. Cho nên bọn họ tương đối bất mãn. Mà lúc này Tô Chỉ Ngọc cũng tiến lên nhẹ giọng nói, vị bằng hữu, xuất môn tại ngoại, mọi người kết giao bằng hữu, tạo lập quan hệ cũng không phải là điều gì bất lợi đối với mình. Mỹ nữ vừa nói tự nhiên cũng khiến cho nhiều người quan tâm. Chẳng qua Hàn Phong cũng không có cấp mặt mũi cho nàng mà trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, ta không có ý định cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Xin lỗi không tiếp. Hàn Phong nói như vậy nhất thời khiến cho sắc mặt tươi cười của Tô Chỉ Ngọc không khỏi mất tự nhiên. Tô Chỉ Ngọc cũng không có nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên không có nể tình mà thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Hơn nữa lời nói lại rất quyết đoán. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ, trong lòng nổi sóng dị thường. Từ trước tới nay nàng luôn được người ta để ý, Tô Chỉ Ngọc chính là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn nam tử này tuổi tác cũng không kém nàng bao nhiêu. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo của Tô Chỉ Ngọc cảm thấy bất mãn. Thế nhưng lời nói của Hàn Phong tuy có sự cường ngạnh nhưng trong lúc nhất thời Tô Chỉ Ngọc cũng không thể phản bác được. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Nhưng điều này khiến cho Sở Nam vốn trong lòng ngưỡng mộ Tô Chỉ Ngọc lại cảm thấy không vui. Mà Hàn Phong lại nói những câu này thì hắn vô cùng tức giận, không khỏi lạnh giọng nói, bằng hữu, ta và ngươi ôn tồn thương lượng, vừa rồi cũng không có dự định chiếm toàn bộ số phòng của các ngươi. Nhưng ngươi lại có thái độ như vậy có phải là đang khinh thường Thiên Nhất Các và Thanh Thủy Tông? Sở Nam cũng giảo hoạt vô cùng, trực tiếp đánh đồng Thiên Nhất Các và Thanh Thủy Tông. Hiển nhiên là muốn nói Hàn Phong có ý khinh thường hai đại tông môn đứng đầu. Chẳng qua hắn không biết được thân phận của Hàn Phong. Mà đối với hai tông môn này thì Hàn Phong cũng hiểu biết rõ ràng. Chẳng qua bởi vì quan hệ với địa vực, Huyền Thiên Tông cũng không có biểu hiện gì cho nên cũng không có giao tình. Vả lại thế lực của Huyền Thiên Tông hiện nay cùng với thực lực của Hàn Phong cũng không có sợ hai tông môn này. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới sự uy hiếp của hai tông môn. Chẳng qua Hàn Phong cũng không muốn tìm lấy phiền phức vào thân. Vì vậy mà khi nghe thấy Sở Nam nói như vậy thì mi đầu không khỏi nhíu lại nhàn nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi là người của tông môn nào. Đối với ta mà nói thì đều giống nhau cả thôi. Ta cũng muốn nói với các ngươi một câu. Ta cùng với các ngươi cũng không có giao tình gì, cho nên các vị xin cứ tự nhiên. Hàn Phong cũng không thèm để ý tới những người này nữa mà trực tiếp mang theo Lâm Phỉ Vân và những đệ tử khác đang chờ ly khai. Mà câu nói này của Hàn Phong thực sự khiến cho Sở Nam trở nên vô cùng khó xử. Chẳng qua những người ở đằng sau nghe thấy Hàn Phong không coi Thanh Thủy Tông vào trong mắt, cùng với thái độ của hắn thì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy giận dữ. Nguyên bản những người này vốn ở đằng sau Sở Nam đều là những thanh niên trẻ tuổi. Nhìn thấy Hàn Phong không có để ý tới bọn họ rời đi. Cũng không chờ mọi người phản ứng, một thanh niên trực tiếp tiến lên định chụp vào vai Hàn Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử cuồng vọng, dĩ nhiên lại miệt thị Thanh Thủy Tông của chúng ta. Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì không thể ly khai nơi này. Đằng sau những người này, thường ngày trong tông môn đều là những người vô cùng nổi bật. Trong lòng tự nhiên đều tồn tại một phen ngạo khí. Tuy rằng lần này xuất môn đều được sự phân phó của trưởng bối phải lặng lẽ hành sự. Những thế lực tham gia Thiên Thánh Đại hội này vô cùng rắc rối và phức tạp. Không nên nhất thời lỗ mãng mà rước lấy phiền phức. Bất quá Hàn Phong hiển nhiên từ đầu đến giờ vẫn không nể tình, cùng với việc hắn không coi nữ tử mà bọn họ coi trọng ra gì thì cũng đủ để kích thích những thanh niên đầy nhiệt huyết này. Nhất thời bọn hắn cũng không có để lời dặn của trưởng bối ở trong đầu. Nhất là thanh niên xuất thủ, trong lòng đối với Hàn Phong vô cùng tức giận với việc Hàn Phong bất kính với tông môn của mình. Hơn nữa bọn họ ở trước mặt Tô Chỉ Ngọc cũng muốn biểu hiện một phen. Lúc trước bị Sở Nam là ngoại nhân cướp đoạt một bước cho nên bây giờ hắn tự nhiên muốn ở trước mặt Hàn Phong ra oai. Như vậy có thể chiếm được chút ít hảo cảm của Tô Chỉ Ngọc. Thanh niên này về điểm cẩn thận thì có thể nói là rất khác nhưng thực lực của Hàn Phong hiện tại thì những người như bọn hắn không thể động vào. Ở phía sau truyền đến một cổ khí tức yếu ớt, Hàn Phong thậm chí còn không có thèm quay đầu lại, chẳng qua khí tức trên người hắn đột nhiên bạo khỏi. Ngay sau đó một đạo đấu khí mà mắt thường rất khó có thể nhìn thấy từ trong tay ảo của Hàn Phong phóng ra ngoài bắn trúng thanh niên kia. Một tiếng kêu thảm vang lên, thanh niên kia không thể nào không chế được thân thể thối lui ra sau vài bước rồi lão đảo ngã xuống đất. Mọi người hướng hắn nhìn này thì thanh niên kia có biểu tình vặn vẹo khó chịu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, đồng thời cánh tay của hắn bị không ngừng truyền đến những tia khí lạnh khó chịu. Ai cũng không nghĩ tới thanh niên kia vốn muốn xuất thủ đã thương người mà trong chớp mắt lại mạc danh diệu kỳ thụ thương không nhẹ té nhào trên mặt đất. Tô Chỉ Ngọc ở gần nhất, mặc dù không thể nào xác định được nhưng nàng hoài nghi thanh niên này thụ thương dường như là do Hàn Phong người không cho nàng mặt mũi gây nên. Đôi mắt nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Phong nghi hoặc. Người thanh niên bị thụ thương kia chính là đồng môn đệ tử với Tô Chỉ Ngọc, thực lực của hắn là nhân giai thất phẩm, cũng là một trong những đệ tử tham gia Thiên Thánh Đại hội lần này. Mà thực lực của Tô Chỉ Ngọc cao hơn hắn một cấp, chính là nhân giai bát phẩm. Có thể thấy được Tô Chỉ Ngọc không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, mà ngay cả thực lực cũng rất xuất chúng. Cho nên những nữ tử như nàng tự nhiên được nhiều người theo đuổi. Mà nam tử kia tên là Thi Hạo cũng nằm trong số đó. Tuy rằng thường ngày đối với việc Thi Hạo hay lấy lòng mình mà cảm thấy chán ghét, thế nhưng lần này xuất môn chính là đại diện cho Thanh Thủy Tông. Hôm nay lại bị người khác đả thương, chuyện liên quan đến mặt mũi của tông môn, Tô Chỉ Ngọc phải đứng ra, hướng về phía Hàn Phong lạnh giọng nói, bằng hữu, chúng ta bất quá chỉ là cùng với ngươi thương lượng. Ngươi lại xuất thủ đả thương người. Như vậy có thể xem là coi thường Thanh Thủy Tông của chúng ta hay không? Tô Chỉ Ngọc nói đến đây thì trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Vừa rồi Hàn Phong đã thương Thi Hạo là một nhân giai thất phẩm một cách mạch danh diệu kỳ. Cho dù là bản thân của Tô Chỉ Ngọc nàng cũng không thể làm được như vậy. Nhưng Hàn Phong trước mắt lại có thể làm được. Nói như vậy không phải thanh niên này có thực lực vượt xa đám người bọn họ ở đây hay sao? Trong lòng mặc dù đối với thực lực của Hàn Phong có chút kinh ngạc, nhưng Tô Chỉ Ngọc cũng không có sợ. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều người. Nàng không cho rằng Hàn Phong sẽ dám xuất thủ lung tung. Mà nàng chẳng qua chỉ là muốn thay đồng môn đòi lại công bằng mà thôi. Chẳng qua Hàn Phong cũng không muốn cùng với những người này dâu dưa, chỉ lãnh đạm cười nói, nếu như vừa rồi ta không ra tay thì chẳng phải bị hắn gây thương tích hay sao? Lẽ nào người của Thanh Thủy Tông có thể xuất thủ đã thương người mà không cho phép ta xuất thủ phản kích? Này! Ta thừa nhận vừa rồi hắn xuất thủ là có chút lỗ mãng, nhưng cũng là bởi vì thái độ của bằng hữu khiến hắn tức giận. Nhưng bằng hữu xuất thủ tàn nhẫn như vậy, việc này không thể cho qua. Tô Chỉ Ngọc bị Hàn Phong hỏi ngược lại cũng không nói ta lời. Nhưng nàng cũng phản ứng thật nhanh, đáp lại câu hỏi của Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có tức giận mà chỉ mỉm cười nói, nếu muốn đả thương người thì dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người đả thương. Chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, như thế nào lại trách ta? Ta đã cảnh cáo các ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Ta là người có tính tình tốt, một khi làm ta tức giận thì ta mặc kệ các ngươi là ai, lúc đó thì tự nhận lấy hậu quả hậu quá. Hàn Phong nói như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng bừa bãi. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không có cảm thấy lời nói của hắn bừa bãi chút nào. Lúc trước hắn xác thực đã cảnh cáo những người này. Chẳng qua những người này lại cố tình dây dưa với hắn. Hàn Phong tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Hơn nữa với thực lực của hắn cũng không cần phải nói nhiều. Chẳng qua lời nói của Hàn Phong đối với Tô Chỉ Nhược và Sở Nam thì vô cùng chói tai. Vài tên thanh niên tương đối xung động. Không thể kìm nén nổi tâm tình liền nhảy ra. Đối với việc Hàn Phong khinh thường bọn họ thì những người trẻ tuổi có tâm cao khí ngạo này thì bất mãn vô cùng. Mà Sở Nam đứng một bên cũng không nói chen vào. Lúc này nghe được Hàn Phong nói vậy thì cũng cảm thấy bất mãn. Trước kia hắn vẫn biểu hiện bộ dáng ôn hòa tươi cười, đến lúc này cũng phải tức giận nhìn Hàn Phong là lạnh giọng nói, ngươi cần phải có trách nhiệm đối với những lời nói của mình. Tuy rằng Thiên Nhất Các và Thanh Thủy Tông không thể nào so với Tứ Diệu Các và Thiên Thánh Cốc, nhưng không thể bất cứ ai cũng có thể đơn giản vũ nhục. Hàn Phong cảm thấy vô cùng buồn cười đối với tên Sở Nam này. Nhưng thật ra Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh có chút lo lắng cho những người này nên ôn nhu nói, ta khuyên các ngươi không nên động thủ. Cho dù các ngươi toàn bộ xuất thủ cũng không thể nào là đối thủ của sư huynh ta. Một hồi nữa nếu có thụ thương thì cũng không nên khóc nhẹ báo cáo với sư môn. Vân Nhi. Hàn Phong nhẹ giọng la rầy Lâm Phỉ Vân, ngăn lời nói của nàng lại. Bất quá lời nói của Lâm Phỉ Vân cũng đã kích động đến những người này. Nhất là Tô Chỉ Ngọc, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng cũng là lần đầu tiên bị người khác khinh thị, ô nhục như vậy. Mặc dù nàng có chút kinh ngạc trước thực lực của Hàn Phong, nhưng nàng không tin 20 người ở đây không ai có thể đánh bại hắn. Mà Sở Nam cùng với những nam đệ tử khác vốn vẫn án binh bất động thì cũng không chịu nổi mà xông lên. Hiển nhiên bọn họ muốn giáo huấn Hàn Phong, để hắn biết được việc cuồng vọng không biết trời cao đất dày thì có hậu quả như thế nào. Hàn Phong thấy như những người này giống như chó điên thì có chút chán ghét, lập tức tiến lên hai bước, tránh cho những đệ tử đằng sau bị ảnh hưởng. Thân ảnh chớp động, rất nhanh hắn đã đứng giữa đám người. Ngay sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra ngoài. Mà thân ảnh Hàn Phong cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa đám người đi một vòng rồi dừng lại trước mặt Tô Chỉ Ngọc không có xuất thủ. Ngay cả Sở Nam vừa muốn xuất thủ lúc này cũng té ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Mà trường kiếm mà hắn mang theo bên người lúc này lại rơi vào tay Hàn Phong và thân kiếm lại đang kề trên cổ của Tô Chỉ Ngọc. Cảm thụ được cổ hàn ý nhẹ nhẹ ở trên cổ truyền đến, đôi mắt Tô Chỉ Ngọc cũng lộ ra một tia sợ hãi. Hàn Phong đối với ánh mắt sợ hãi này của nàng thì cũng không để ý tới. Trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, cái cổ hoàng mỹ xinh xắn của Tô Chỉ Ngọc xuất hiện một vệt máu dài. Lúc này Hàn Phong mới nói, ta nói rồi, không nên trêu chọc vào ta. Đây chỉ là ngươi muốn gieo gió thì gặt bão thôi. Ngay sau đó Hàn Phong vận đấu khí, thanh trường kiếm còn đang kề trên cổ Tô Chỉ Ngọc biến thành bụi phân. Một chiêu này của Hàn Phong nhất thời khiến toàn trường sợ hãi. Tiếp đó Hàn Phong cũng không có để ý tới những người này, trực tiếp rời đi. Lúc này ở trong tửu lâu cũng không phải chỉ có mình Hàn Phong cùng với hai phương thế lực này. Những đệ tử của các thế lực bất đồng cũng không có ít. Những đệ tử này đều tới để tham dự Thiên Thánh Đại Hội. Bây giờ mắt thấy người ta xung đột tự nhiên cũng vui mừng đứng một bên mà xem náo nhiệt. Chẳng qua trước mặt mọi người thấy Hàn Phong chỉ trong nháy mắt liền có thể giải quyết được 7-8 người có thực lực nhân giai võ giả, tất cả đều chấn động không ngớt. Mà đằng sau Tô Chỉ Ngọc còn có đến 10 danh đệ tử, cũng cảm thấy kinh sợ trước thế công sắc bén của Hàn Phong. Trong lúc nhất thời không dám coi thường vọng động. Mặc dù vừa rồi Hàn Phong dùng kiếm kề cổ Tô Chỉ Ngọc nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Thẳng đến khi Hàn Phong và những đệ tử đằng sau hắn biến mất tại đại sảnh thì mọi người mới kịp phản ứng lại. Mà Tô Chỉ Ngọc vẻ mặt lại càng âm tình bất định nhìn phương hướng Hàn Phong biến mất. Ngón tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên cổ. Vết thương này vô cùng nhỏ nhưng tin tưởng rằng không phải một hai ngày là có thể hồi phục lại như cũ, thậm chí có thể để lại sẹo không chừng. Chính là một kiếm kia của Hàn Phong cũng không phải đơn thuần chỉ là lưu lại một vết thương trên cổ của Tô Chỉ Ngọc. Mà cái quan trọng chính là đã trực tiếp để lại trong lòng nàng một nỗi sỉ nhục không thể nào xóa nhòa được. Chỉ ít thì trong mắt Tô Chỉ Ngọc thì đây là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời nàng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng trải qua được sự đãi ngộ này. Trước tiên là bị người ta cự tuyệt một cách thẳng thừng. Tiếp đó lại bị người đó không lưu tình để lại một kiếm trên người. Điều này không thể nghi ngờ rằng chính là đánh vào khuôn mặt nàng. Tô Chỉ Ngọc luôn tự cho rằng mình cao cao tại thượng thì lúc này gương mặt trắng hồng của nàng cũng phải chuyển thành màu trắng. Sau đó lại chuyển sang tái xanh. Từ đó có thể thấy được sự phẫn nộ từ trong thâm tâm của nàng. Chẳng qua mặc dù lửa giận từ trong thâm tâm của Tô Chỉ Ngọc nhưng vừa rồi Hàn Phong xuất thủ thực sự quá nhanh quá ác, nàng thậm chí không thể thấy rõ được động tác của hắn. Mà 7-8 đệ tử kia không ngừng thống khổ kêu lên, truyền vào lỗ tai của nàng. Điều này giống như là một lời nhắc nhở của Hàn Phong đối với nàng rằng thực lực của hắn vô cùng bất phàm. Chí ít cũng không phải là một người có thực lực nhân giai bá phẩm như nàng có thể đối phó được. Nàng hít thở sâu, thật vất vả mới có thể chế ngụ được lửa giận trong lòng. Đôi mắt của Tô Chỉ Ngọc lạnh lùng nhìn những người xung quanh đang nhìn mình mà chỉ trở, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Vì vậy Tô Chỉ Ngọc hướng về phía những đệ tử đồng môn phân phó nói, nâng bọn họ dậy, chúng ta đi. Nói xong nàng cũng không có để ý tới mọi người, trước tiên là đi ra bên ngoài tửu lâu ly khai. Nàng thật không muốn ở lại địa phương này một chút nào nữa. Mà những người bên cạnh nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng đều nhanh chóng đỡ đồng môn đệ tử của mình dậy nhanh chóng ly khai tửu lâu, tránh cho phải tiếp tục ở lại nơi này để mất mặt, xấu hổ. Hàn Phong vừa rồi cường ngạnh ra tay, tự nhiên khiến cho những thiếu niên thiếu nữ không biết trời cao đất dày là gì phải kinh sợ. Không thể nói rằng hắn ý lớn hiếp nhỏ, chẳng qua hắn thực sự không có muốn cùng với những người này dây dưa. Trọng yếu là hắn không muốn những đồng môn đệ tử ở bên cạnh mình bị chịu ảnh hưởng bởi những sự tình như vậy. Cho nên hắn thẳng thắn xuất thủ một cách tàn nhẫn giáo huấn những tên đệ tử không biết sống chết này. Đương nhiên hắn hạ thủ cũng có chừng mực, cũng không có đả thương đến những chỗ yếu hại. Mặc dù những người đó thoạt nhìn vô cùng chật vật, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn, cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Thánh Đại Hội mấy ngày sau. Trải qua một đêm mạc danh kỳ diệu như vậy, những đệ tử của Huyền Thiên Tông nhìn về phía Hàn Phong với ánh mắt vô cùng sùng kính. Tuy rằng Hàn Phong ở trong Huyền Thiên Tông có địa vị vô cùng cao, những đệ tử này cũng chưa một ai đã chân chính được thấy qua Hàn Phong xuất thủ. Tuy rằng vẫn nghe nói Hàn Phong vô cùng lợi hại, nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ngày hôm nay bọn họ được tận mắt chứng kiến thì chấn động không thôi. Đối với ánh mắt của những đệ tử này thì Hàn Phong cũng chỉ cười cười, cũng không có để ý tới. Nhưng thật ra Lâm Phỉ Vân thấy được những người này nhìn Hàn Phong với ánh mắt kính phục như vậy cũng không khỏi xem thường biểu môi, lộ ra một bộ dáng cao ngạo. Bộ dạng này của nàng khiến Hàn Phong cười trộm không ngớt. Một đêm không nói chuyện, tất cả mọi người đều tự trở về gian phòng của mình hảo hảo nghỉ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Phong mang theo mọi người rời khỏi tiểu thành, tiếp đó hướng về phía Thiên Thánh Cốc rời đi. Sự tình ngày hôm qua cũng không cấp đến cho nhóm người Hàn Phong quá nhiều phiền phức. Sau khi xuất thủ giáo huấn những tên đệ tử đó, Hàn Phong cũng không có thấy đám đệ tử của Thiên Nhất Các và Thanh Thủy Tông nữa. Nhưng Hàn Phong cũng không có để chuyện này trong lòng. Đoàn người trải qua một ngày một đêm di chuyển thì trước khi trời tối cũng đã tới được Thiên Thánh Cốc. Trông thấy cảnh sắc xung quanh có chút quen thuộc, trong lòng Hàn Phong cũng không nhịn được cảm khái. Chỉ chớp mắt đã qua 10 năm. 10 năm trước bản thân hắn đại diện cho Huyền Thiên Tông cũng ở chỗ này đã giúp Huyền Thiên Tông đạt được hào quang vô cùng. 10 năm sau, bản thân hắn làm người dẫn đầu mang theo những sư đệ sư muội tiếp tục tới đây, hy vọng lúc này đây bọn họ hiển nhiên có thể làm cho thế nhân biết được Huyền Thiên Tông chân chính cuộc khỏi. Trong lòng Hàn Phong nghĩ như thế. Rất nhanh Hàn Phong dẫn theo mọi người đã đến được sơn của Thiên Thánh Cốc. Lúc này ngoài sơn môn của Thiên Thánh Cốc, người người qua lại có vẻ chen chúc. Nguyên lai trước khi đám người Hàn Phong đến thì đã có tới 7-8 thế lực đến đây. Mà điều Hàn Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là ở đây hắn lại có thể gặp được rất nhiều người quen. Trong đó chói mắt nhất chính là người phụ trách tiếp đãi các đệ tử đại biệt cho các tông môn đang đứng trước môn khẩu. Đáng tiếc mặc dù Hàn Phong nhận thức được người này thì quan hệ của hai người cũng không có được hài hòa. Cho nên Hàn Phong cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi không có để ý tới nữa. Mang theo những đệ tử tham gia Thiên Thánh Đại Hội đi tới hậu phương, hắn có chút buồn chán chờ đợi đội ngũ đi tới. Tuy rằng với thân phận của Hàn Phong hiện nay chỉ cần hướng tới Thiên Thánh Cốc lộ ra thì chỉ sợ sẽ nhận được sự đãi ngộ cấp cao nhất mà rất hiếm người có thể đạt được. Dù sao Huyền Thiên Tông hôm nay ở trong cảnh nội của Thiên Thánh Đế Quốc cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài. Cũng giống như Bốn Diệu Các và Thánh Vân Lam Tông kết minh khiến cho thế nhân không thể đơn giản treo chọc vào những quái vật lớn như vậy. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông từ khi cuộc khỏi đến nay có quan hệ mật thiết với Hoàng Thất. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Huyền Thiên Tông có tổng cộng 5 tên thiên giai cường giả. Nếu như tính thêm Hàn Phong nữa thì chính là 6 người. Thực lực cũng không có thua kém chút nào so với Thiên Thánh Cốc bao nhiêu. Hơn nữa rất nhiều tông môn đã phải chịu thua thiệt trong tay Huyền Thiên Tông mà không thể nào gì được. Có thể thấy thực lực của Huyền Thiên Tông đáng sợ như thế nào. Đối với những quái vật như vậy Thiên Thánh Cốc không nguyện ý vì bất cứ lý do gì mà đặt tội. Mặc dù Huyền Thiên Tông cùng với Thiên Thánh Cốc cũng có quan hệ nho nhỏ. Đương nhiên Hàn Phong cũng không có để ý tới những điều này. Mà trọng yếu chính là Hàn Phong cũng không biết được thân phận của mình lại trọng yếu đến như vậy. Cũng may là hiệu suất làm việc của Thiên Thánh Cốc vô cùng nhanh. Dù sao thì tới đều là những tinh anh của các tông môn. Trong tay chỉ cần có thể xuất ra được thiệp mời của Thiên Thánh Cốc thì tự nhiên không cần phải kiểm tra. Chẳng qua cũng nếu có thì cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Rất nhanh đã tới phiên đám người Hàn Phong. Đi tới đại môn, Hàn Phong móc ra thiệp mời trong lòng. Lúc trước những người này cũng không có để ý quá mức. Cũng chỉ tiện tay tiếp nhận thiệp mời của Hàn Phong mở ra xem. Huyền Thiên Tông. Lúc người kiểm tra thiệp mời nhìn thấy ba chữ này thì ngòi bút của hắn không khỏi dừng lại mà ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp không hề có thua kém Tô Chỉ Ngọc mấy hôm trước, cùng với Lâm Phỉ Vân với khuôn mặt tuyệt sắc chậm rãi nhìn mọi người. Thần sắc của nữ tử này cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Phong. Chẳng qua một tia kinh ngạc này cũng nhanh chóng biến mất. Nhãn thần lúc này trở nên phức tạp và lạnh lùng. Hàn Phong nhìn nữ tử trước mắt này trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng cũng không phải ai khác chính là người từng giao thủ với hắn 10 năm trước, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ đánh bại Dũng Băng Hinh. 10 năm không thấy, năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương vô cùng ngây ngô mà hôm nay cũng trở thành một người vô cùng tinh lệ. Tuy áo bào có chút rộng thùng thình, nhưng cũng không thể nào che giấu được vóc dáng lạ lướt của mình. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đã hoàn toàn không còn tính trẻ con của 10 năm trước. Hôm nay nhìn lại cũng càng khiến cho người ta cảm thấy thành thục ghê người. Không thể không nói, Dũng Băng Hinh dung mạo xác thực không phải ai cũng có được. Trong mắt Hàn Phong thì cũng chỉ có Tiêu Linh mới có thể so sánh được với nàng. Hai người nhìn nhau một hồi khiến cho mọi người chung quanh cũng cảm thấy được không khí có chút bất thường. Tất cả đều kinh ngạc đánh giá. Nhưng thật ra Dũng Băng Hinh là người phụ trách tiếp đón những đệ tử đại diện cho các tông môn đến tham gia đại hội cho nên Dũng Băng Hinh khi nghe thấy cái tên Huyền Thiên Tông cũng trong thời gian ngắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Có thể ở chỗ này phụ trách việc tiếp đãi các đệ tử của các tông môn thì đều là những đệ tử có lịch duyệt vô cùng phong phú của Thiên Thánh Cốc. Cho nên sự tình của lần Thiên Thánh Đại Hội của 10 năm trước những đệ tử của Thiên Thánh Cốc ở đây cũng vô cùng rõ ràng. Tuy rằng sau 10 năm, nhưng trước mắt Hàn Phong cũng không có biến hóa gì lớn. Tối đa cũng chỉ là trong đám bạn đồng lứa thì có vẻ kiên nghị và thành thục hơn. Vì vậy mà những đệ tử khác của Thiên Thánh Cốc cũng rất nhanh nhận ra Hàn Phong. Đối với Hàn Phong và Dũng Băng Hinh thì hai người trong đoạn thời gian đó đã xảy ra những tình huống gì, bọn họ đương nhiên càng biết rõ. Chẳng qua những đệ tử này của Thiên Thánh Cốc không có giống như đám người Vô Tri Tô Chỉ Ngọc lúc trước. Tự nhiên có thể biết rõ được sự tích của Hàn Phong. Mà hôm nay Hàn Phong chính là thiên giai thất phẩm cường giả. Tin tức này trước đó đã được truyền đến từ Đế Đô. Đối với khái niệm thiên giai thất phẩm thì những đệ tử này có thể chưa từng thấy qua nhưng bọn họ cũng hiểu rõ được sự đáng sợ của cường giả. Hơn nữa tông chủ của Thiên Thánh Cốc hôm nay cũng chỉ là một thiên giai tứ phẩm cường giả cũng đã đủ để cho bọn họ phải ngượng vọng tôn kính. Chính vì thế mà một thiên giai thất phẩm thì không cần nói không cần chứng kiến cũng biết được sự đáng sợ của họ. Trong lúc bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, mà Dũng Băng Hinh cũng cứ lạnh lùng nhìn Hàn Phong không nói gì. Mà Hàn Phong vẫn đang chờ nàng ghi chép hoàn thành để có thể an bài hành trình cho sư đệ sư muội. Tất nhiên hắn cũng không thể để cho bầu không khí này giằng co thêm nữa. Vì vậy Hàn Phong chủ động giảm bớt bầu không khí nói, đã lâu không gặp. Ngẫm lại thì Hàn Phong cũng không thể tìm được ra câu nói nào khác. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ đành khách sáo nói ra một câu như vậy. Mà Duẩn Băng Hình thấy Hàn Phong chủ động chào hỏi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lãnh nghiêm gật đầu, xem như là đã đáp lại Hàn Phong. Sau đó nàng lại tiếp tục ghi chép. Một lúc sau nàng quay đầu nhìn một đệ tử bên cạnh nói, tiểu thất, ngươi dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ chân. Nói xong Duẩn Băng Hình cũng không có liếc nhìn Hàn Phong mà cúi đầu chăm chú đến công việc của mình. Hàn Phong thấy thế tự nhiên cũng không có muốn dây dưa mà làm mất mặt mình. Rất nhanh đoàn người Hàn Phong đi theo thanh niên được kêu là tiểu thất kia tiến nhập Thiên Thánh Cốc. Tuy rằng nhóm người Hàn Phong đã được đệ tử của Thiên Thánh Cốc dẫn đi, nhưng lúc này những đệ tử của các thế lực khác cũng cảm thấy hiếu kỳ và kinh ngạc ngước nhìn nhóm người Hàn Phong chậm rãi ly khai. Vừa rồi Duẩn Băng Hình nói ra cái tên Huyền Thiên Tông. Bởi dù có chút ngoài ý muốn cho nên âm thanh cũng đề cao hơn rất nhiều, vừa hay có thể khiến cho những người xung quanh nghe rõ được. Chỉ cần những thế lực có tin tức hơi chút tinh thông thì hôm nay há lại không biết được ba chữ Huyền Thiên Tông này. Đây chính là tông môn mà trong 10 năm nay đã tiêu diệt tới 6 tông môn đối địch. Kỳ thực thực lực của bọn họ cũng có thể so sánh với bốn cát đứng đầu. Một tông môn cường thế như vậy tự nhiên cũng dẫn tới ánh mắt tò mò của những thế lực khác. Hơn nữa những thế lực khác lâu đời hơn tự nhiên cũng rõ ràng 10 năm trước Huyền Thiên Tông là một tông môn không có tiếng tăm gì. Nhưng trong lần đại hội Thiên Thánh lần trước lại tạo ra một biến động kinh thiên, chính là đạt được đệ nhất danh đại hội. Không những thế điều làm những thế lực này ngoài ý muốn là Huyền Thiên Tông còn có thể trong lần đại hội đó đoạt được hơn 400 mai thiên địa thánh quả. Tuy rằng lúc đó có rất nhiều người cho rằng Huyền Thiên Tông muốn ăn một miếng dưa béo, bởi như vậy thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Kết quả là khiến cho không ít thế lực liên thủ mà đoạt lấy bảo vậy. Nhưng thật không có nghĩ tới về sau Huyền Thiên Tông lại được hoàng thất bảo trụ. Từ đó về sau Huyền Thiên Tông một đường hát vang tiến mạnh. Đầu tiên là huyết tẩy thập đại tông môn, sau đó lại đánh bại ngũ đại thế lực. Trước đó không lâu cũng tham gia vào tràng đại chiến ở trong đế đô. Hàn Phong trùng quan vì hồng nhan mà giận dữ. Bởi vì một nữ tử bên cạnh là Trầm Ngọc suýt chết bởi diệt hoàng chi thủ mà nén giận xuất thủ. Đồng thời trước đó cũng đã mạnh mẽ đột phá cảnh giới đạt được tu vi thiên giai thất phẩm. Đồng thời cũng đánh cho diệt hoàng đến nỗi không thể có lực mà hoàn thủ được. Trong lúc nhất thời tin tức này khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi trong Thiên Tinh Đế Quốc cảm thấy khiếp sợ. Đến lúc này, cũng nhờ sự kiện này mà mọi người mới có thể biết được sự đáng sợ của Hàn Phong. Đại bộ phận mọi người còn nhớ rằng, 10 năm trước tại Thiên Thánh Đại Hội hắn mới chỉ là một địa giai tứ phẩm cao thủ. Mặc dù lúc đó hắn cũng chỉ có 13 tuổi, nhưng đã có được thực lực như vậy cũng khiến cho mọi người không thể nào lý giải được. Nhưng điều đó so với tu vi của hắn ngày hôm nay thì Hàn Phong của 10 năm sau so với Hàn Phong của 10 năm trước càng khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Dù sao một người mới hơn 20 tuổi đã có thể đạt được thực lực thiên giai cường giả đã là khó gặp rồi. Mà Hàn Phong lại là một thiên giai thất phẩm cường giả, như vậy thì người nào có thể tiếp thu cho nổi cơ chứ? Thiên giai thất phẩm không phải muốn nói có là có thể xuất hiện được. Đây chính là Long Phượng và Sừng Lân. Đùng xem ba người thiên khôi của Võ Hoàng Điện lúc trước có thực lực thiên giai thất phẩm cường giả mà coi là có thể dễ dàng đạt được. Võ Hoàng Điện cũng phải bí mật bồi dưỡng tiêu tốn vô số tâm huyết, trải qua vài trăm năm nỗ lực mới có được ba người đó. Hơn thực lực của Hàn Phong hiện giờ tuy rằng có thể đối chọi với ba người thiên khôi, nhưng đối với Võ Hoàng Điện mà nói thì vẫn là quá sức hắn. Hơn nữa lúc trước Triệu Vô Cực lại tiện tay giết chết hai người. Chỉ sợ rằng Võ Hoàng Điện muốn tức giận đến thổ huyết. Nhưng mà trong một năm nay Hàn Phong thủy chung không có nghe ngóng được tin tức nào của Võ Hoàng Điện. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng bội phục sự ẩn nhẫn của Võ Hoàng Điện. Dĩ nhiên hao tổn tới hai người thiên khôi mà có thể nhịn xuống không có tìm Huyền Thiên Tông mà trả thù. Có lẽ Võ Hoàng Điện án binh bất động vài năm là để tập trung lực lượng cho một cú xuất kích bất ngờ. Những điều này không phải ai cũng có thể biết được. Trong lúc những thế lực tông môn ở bên ngoài sơn môn của Thiên Thánh Cốc đang bàn luận đến Huyền Thiên Tông thì tiêu điểm của cuộc bàn luận chính là Hàn Phong. Từ lúc trước nàng đã biết rõ lần đại hội này không thể nào tránh khỏi việc gặp mặt những người đến từ Huyền Thiên Tông. Nhưng nàng cũng không có ngờ rằng lần đại hội này khiến cho nàng gặp lại Hàn Phong. Vốn Duẩn Băng Hình đã nghĩ đến việc với niên kỷ của Hàn Phong thì đã không thể tham gia lần đại hội này, mà với danh vọng và thực lực của hắn thì cũng sẽ không có tới đây. Đáng tiếc là sự thực lại không có như nàng nghĩ. Hàn Phong không chỉ đến mà nàng còn chạm mặt với hắn. Nghĩ đến Hàn Phong thì tràng cảnh diễn ra 10 năm trước kia lại hiện ra trong mắt Duẩn Băng Hình. Hàn Phong với thực lực của mình lúc đó đã khiến cho một người cao ngạo như nàng bị đánh bại. Mặc dù nàng đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Hàn Phong. Lúc đó Hàn Phong ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng sắc sảo. Điều đó đã triệt để đánh nát tâm tính cao ngạo của nàng. Ngay cả tự tôn của nàng cũng bị hắn giẫm nát dưới chân. Nếu như cuối cùng sư phụ không có tự mình đứng ra, thậm chí không ngừng khuyên bảo thì nói không chừng lúc đó nàng đã mất đi tính mạng. Mặc dù như vậy, cuối cùng Hàn Phong vẫn như trước để lại trong tâm nàng một lần giáo huấn không thể nào phai mờ.